Chương 261. Cổ Dư đi trở về trong phòng, lại phát hiện Mộ Dạ Triệt nhận điện thoại xong vội vàng rời đi, cho nên cô không có xuất hiện trước mặt hắn. Đợi hắn rời đi, cô mới vào phòng tắm tắm rửa. Ở trong phòng tắm, cô cố ý dùng khăn nóng chườm mắt, nằm trong bồn tắm lớn ngủ hơn 10 phút, thế này mới thay quần áo sạch sẽ đến phòng của Mộ Bí Thư, đọc báo cho Mộ Bí Thư nghe. Sau đó, Lãnh Đông Húc cùng Mộ Bí Thư đã không còn bàn chuyện công việc, mà là Lãnh Đông Húc ngồi ở bên cạnh, dùng ngón tay chống lên trán, lẳng lặng cười nhìn Cổ Dư đang khoa tay múa chân đọc báo. Đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy một cô gái đọc báo mà có thể thành ra như vậy, đúng là trực tiếp cuốn tờ báo thành micro, khoa tay múa chân ở nơi này. Hey, hey, sexy lady, oppa Gangnam Style. Cô lấy tờ báo làm micro, cánh tay phải dang ra nghênh đón mọi người vỗ tay, say mê nhắm lại hai mắt. Đông Húc, Cổ Dư nhà chúng ta đang hát cái gì vậy? Khuôn mặt Mộ Bí Thư vẫn mang theo nụ cười hiền lành, bởi vì vui vẻ, cảm xúc được con dâu kéo lên, sắc mặt có vẻ tỏa sáng. Nhưng vì Cổ Dư hát tiếng Hàn, bởi vậy ông không biết con dâu đang hát cái gì, nhưng ông cùng vợ đều bị Cổ Dư nghịch ngợm chọc cho buồn cười, bệnh tình tựa như tốt hơn phân nửa. Đông Húc thấy Mộ Bí Thư bài bản thế này mà cũng bị Mơ Út cuốn hút cảm xúc, liền cười nói. Là bài hát tiếng Hàn, nội dung đại khái là, mặt trời lên cao, hoa cười với ta, chim non ca hát. Tuy rằng vừa rồi kỹ thuật nhảy của cô khiến hắn cười khẽ, lại quay đầu hát Oppa Gangnam Style đối với hắn, vô ý thức khiêu khích hắn, nhưng hắn tâm địa lương thiện, tuyệt đối sẽ không vạch trận điệu nhảy ngựa của cô ở trước mặt Mộ Bí Thư nghiêm khắc và bảo thủ. Tuy rằng giới trẻ có thể chấp nhận phong cách cùng vũ đạo này, nhưng thân là người già, chắc là sẽ cho không đứng đắn. Nhưng mà Mơ Út đúng là nhảy bài này thật sự khôi hài, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Ui, thì ra Cổ Dư nhà ta đang nhảy nhạc thiếu nhi. Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái mở to đôi mắt, nhỏ giọng cười ha ha, tiếp tục vỗ tay cho con dâu của bọn họ. Thật đúng là một bầu không khí tốt hơn cả thuốc, hài tử ngốc tạo niềm vui cho ông bà già, nếu Dạ Triệt có thể thật tâm yêu Cổ Dư, hai người sinh một đứa con thì tốt rồi, đây là hy vọng lớn nhất trong lòng của bọn họ để Cổ Dư được hạnh phúc khi đến đây giúp bọn họ cùng vui cùng cười. Cổ Dư hát cho Mộ Bí Thư nghe xong, đọc báo xong, sau khi chờ Mộ Bí Thư ngủ, cùng Lãnh Đông Húc ra khỏi phòng. Sau đó cảm xúc của cô vẫn còn phấn khởi, cầm tờ báo trong tay mà quạt quạt, tay kia lau mồ hôi trên trán. Lãnh Đông Húc phát hiện đêm nay cô đặc biệt đáng yêu, liếc nhìn cô một cái, cười nói. Bình thường Mơ Út để gương mặt kiêu sa này mà nhảy múa nhạc thiếu nhi sao? Vừa rồi có phải ăn bánh bao đến đau bụng rồi không? Cổ Dư lấy tay lau chút mồ hôi trên trán, vừa rồi nhảy thật hăng, giờ không ngủ được, chúng ta ra ngoài uống một ly đi, thế nào? Mợ mời. Không đợi Đông Húc trả lời, cô đã đi trước, vài bước là xuống cầu thang, đi tới của lớn. Bởi vì bắt đầu từ đêm nay, cô quyết định đi từng bước đầu tiên để giải phóng mình, không hề ngồi trong phòng chờ Mộ Dạ Triệt trở về. Lãnh Đông Húc cười không nói gì, nhìn bóng dáng cao gầy của cô, quyết định đồng ý nhận lời, hộ tống Mợ Út ra ngoài giải sầu. Hai người lái xe đi đến quán bar lúc trước, Lãnh Đông Húc cho rằng cô sẽ không uống rượu, liền gọi cho cô một ly hồng trà pha rượu rum. Nhưng Cổ Dư từ chối, uống rượu rum thuần túy hoặc vodka loại nặng, tuyệt đối không uống nước trái cây. Hơn nữa uống sạch một ly, gương mặt không chút sức mẻ, cảm giác như uống một ly nước lọc. Lãnh Đông Húc kinh ngạc bái phục tửu lượng của cô, liền không hề cố kỵ gì, thoải mái chè chén cùng cô, cười nói. Nếu mợ muốn giải sầu, có thể suy nghĩ giúp tôi mang đoàn du lịch qua Thái Lan. Ngoại ngữ của mợ rất tốt, tiếng Anh, tiếng Thái, tiếng Hàn đều biết, quả thật có thể hợp tác cùng cô Thị Na kia, mở một công ty du lịch. Nhưng mà, cô gái tên Thị Na kia xác định là em gái của mợ sao? Cổ gia của công tố viên Cổ Ngạo ở Cẩm Thành, quả thật không có nghe nói có đến hai tiểu thư Cổ gia. Cô Dư lấy tay miết miết ly rượu, cười nói. Lời nói của Thị Na mà anh cũng tin sao? Cô ấy chính là một cô gái giả danh lừa bịp, chỉ vì để mình có được khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi, lại đẩy chị mình vào lòng một người đàn ông xa lạ. Ui, đúng rồi, anh vẫn đồng ý thực hiện 100 vạn kia sao? Cô ngẩng đầu nhìn qua, xem ra thực sự để ý một lần ôm nhau ở trên thuyền ngày đó, dựa vào cảm giác say mà nhăn lại mi. Đông Húc, đúng là lần đó đánh bậy đánh bạ ở trên du thuyền với anh, mới khiến sự trong sạch của tôi bị hủy hoại. Đương nhiên, ý cô là nói lần đó Mộ Dạ Triệt phẫn nộ hôn cô ở trong xe, khiến cô nghĩ rằng Mộ Dạ Triệt thật sự thích cô. Nhưng mà kết quả là, Mộ Dạ Triệt không chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể của cô, cũng cảm thấy hứng thú với Lâm Tiêm Tiêm. Hơn nữa rõ ràng còn thật sự chú ý đến Lâm Tiêm Tiêm. Sự trong sạch của cô bị hủy hoại. Lãnh Đông Húc lại cho rằng cô đang chỉ trích mình, hàng lông mày khí phách nhíu lại. Dạ Triệt tức giận vì lần đó tôi cùng mợ ôm nhau ở trên thuyền sao? Nếu cậu có thể vô lý như vậy, thật ra tôi cũng có thể chịu trách nhiệm với mợ. À, anh phục trách như thế nào? Cổ Dư cầm ly rượu trong tay mạnh quá mức, khiến ly rượu trượt ra ngoài, mở to hai mắt nhìn. cháu trai này đang hiểu lầm cô chỉ trích hắn. Đây là nói cái gì, cô muốn hắn phụ trách cái gì chứ? Khóe môi mỏng của Lãnh Đông Húc gợi lên, cười nghiền ngẫm, đôi mắt hẹp dài hứng thú nhìn chằm chằm cô. Đương nhiên là xem mặt mai mối cùng mợ. Thật ra mợ rất đáng yêu. Anh đang nói giỡn hả? Cổ Dư khó hiểu nhìn hắn, hàng lông mi giật giật, tỏ vẻ cô là trưởng bối không muốn bị vãn bối như hắn trêu chọc, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rượu, chỉ vào sàn nhảy. Thật ra tôi cảm thấy hai người chúng ta có thể nhảy điệu nhảy ngựa ở nơi này, vừa rồi nhảy thật đã, nhưng ở trước mặt Mộ Bí Thư không thể phóng túng được. Đêm nay mợ không quay về sao? Lãnh Đông Húc uống một ngụm rượu, xem ra không cảm thấy hứng thú với việc nhảy ngựa cho lắm, càng muốn nhìn cô nhảy hơn, tôi cho rằng mợ nên về nhà sớm, ngày mai cần đi làm. Hoặc là mợ có thể suy nghĩ đến đề nghị dẫn đoàn đi Thái Lan du lịch. Nhảy một chút đi, tôi ra trước. Hiện tại điều Cổ Dư không muốn làm nhất chính là trở về Mộ gia, cho nên cô liền giao điện thoại cùng túi sách cho Đông Húc cầm, chính mình đi vào sàn nhảy, cùng vặn vẹo thân thể với người khác. Hiện tại cô muốn hoạt động gân cốt, lâu rồi cô không có vận động thân thể, nói không chừng ngày mai sẽ đánh nhau cùng Lâm Tiêm Tiêm ở tòa thị chính, phun ra cơn giận trong lòng. Bởi vì hiện tại cô nhìn Lâm Tiêm Tiêm không được vừa mắt, cứ cảm giác cô gái này đang giả vờ, diễu võ dương oai tới trên đầu cô. Dám ở trước cửa văn phòng thị trưởng cố ý kéo vạt áo hở ngực cho cô xem, chế tạo biểu hiện hoan ái giả dối giữa cô ta cùng Mộ Dạ Triệt, là vì để cho Cổ Dư cô xem. Hơn nữa mặt không hề đỏ, hít thở không hề gấp gáp, còn tự nhiên hỏi cô buồng vệ sinh ở đâu. Đây rõ ràng có ý đồ cố ý. Bên này, Lãnh Đông Húc nhìn ra tâm tình của Cổ Dư không được tốt, lựa chọn đến nơi này uống rượu để phát tiết, bởi vậy hắn cầm điện thoại của Cổ Dư mà nhìn, cuối cùng nhập dãy số của Mộ Dạ Triệt, gọi qua. Mới đầu Mộ Dạ Triệt không nhận nghe, cuối cùng khi Lãnh Đông Húc gọi lại lần hai, hắn mới nghe máy, tiếng nói trầm thấp mê người rất bình tĩnh lãnh đạm, rõ ràng lộ ra một tia tức giận, chuyện gì? Hắn cho rằng đối phương là Cổ Dư, bởi vì đây là điện thoại của Cổ Dư. Lãnh Đông Húc thấy Dạ Triệt dùng loại thái độ này mà đối xử với Cổ Dư, nhất thời có chút sáng mắt, lên tiếng cười lạnh mà nói. Dạ Triệt, là Đông Húc. Giờ mợ đang ở quán bar, cậu ở đâu? Cháu đang ở bên cạnh cô ấy. Mộ Dạ Triệt hỏi lại hắn, tiếng nói vẫn thật bình tĩnh như trước, thậm chí có chút lạnh băng, nếu chơi đủ, cứ đưa cô ấy về, đừng để cô ấy say khướt ở bên ngoài. Lãnh Đông Húc Dạ Triệt, không phải là cậu cảm thấy tức giận vì chuyện cô ấy không để ý đến hình tượng chứ? Lãnh Đông Húc nhẹ nhàng cười nói, đứng dậy đi đến một góc im lặng trong quán bar, nhìn kỹ thuật nhảy đáng yêu của Cổ Dư, tiếp tục nói. Thật ra nếu cậu không nhìn ra dụng tâm của cô ấy, cậu sẽ không biết vì sao cô ấy lại hủy đi hình tượng của mình. Cháu cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, lời nói có vẻ phong thái của nữ vương kinh người, lại yêu thích cười nhẹ mà nhảy nhót, không giống với người khác. Uống rượu đến say khướt, sau đó phân cao thấp với cây cỏ, tướng ngủ xoãi tay chân. Ha ha! Mộ Dạ Triệt rõ ràng hung hăng cho mày khi nghe vậy, sớm đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi chút, không cần điên loạn ở bên ngoài muộn như vậy. Mợ của cháu ngoài việc say khướt, còn có rất nhiều mặt không thể để người khác biết được, thật ra cháu sẽ từ từ biết được tính cách thô lỗ của cô ấy không dừng. Ở đây đâu, giờ chăm sóc cô ấy cho tốt. Đúng giờ đưa cô ấy trở về. Sau đó quyết đoán cúp máy, để lại một mảnh trống vắng. Lãnh Đông Húc nhìn điện thoại im lặng, cất máy, nheo mắt nhìn sàn nhảy mờ mờ ảo ảo, để lộ chút khó hiểu. Không thể phủ nhận, thời điểm lần đầu nhìn thấy tướng ngủ của Cổ Dư, quả thật hắn rất kinh ngạc một cô gái xinh đẹp như vậy, lại có tướng ngủ to gan lớn mật như thế. Nhưng sau vài lần ở chung cùng Cổ Dư, hắn cũng không cảm thấy Cổ Dư thô bạo hay vô lễ, mà là cảm thấy tính cách của cô thật trong sáng, trực tiếp và lớn mật, không dính dáng chút gì đến bản tính ôn nhu mềm mại. Hắn cho rằng mình không thể tiếp nhận được cô gái có xu hướng tính cách mạnh mẽ, như đàn ông được, không có ý muốn bảo vệ, nhưng hôm nay nhìn cô vung tay múa chân nhảy điệu nhảy ngựa, hắn cảm thấy chính mình cũng giống ông bà ngoại, những lo lắng trong lòng đều tiêu tan hết. Một cô gái có thể khiến mình có cảm giác ở chung thật vui vẻ, có phải so với một cái bình hoa chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình, càng có vẻ thích hợp với mình hơn không? Huống hồ, hôm nay có mấy lần, trong lúc vô ý hắn nhìn thấy đôi mắt to của cô chợt hiện lên vẻ cô đơn, nhìn thấy cô ngẩn người ở trên hành lang, điều này khiến trong lòng hắn đột nhiên xúc động, cảm giác tựa như mình thấy được tâm tư của cô gái này. Nhất là vừa rồi thái độ cùng lời nói Dạ Triệt khi nhận điện thoại, khiến hắn càng có thể xác định Dạ Triệt đang hủy diệt một cô gái. Mà cô gái này sẽ càng ngày càng thô bạo dưới tình huống hai người ở chung với nhau. Bởi vì Dạ Triệt không thương cô, lại lần lượt cho cô hy vọng, cùng cô ân ái, sau đó lại vô tình một tay đẩy cô ra, đối với cô như gần như xa. Điều này đối với Cổ Dư yêu hắn mà nói, là khiến cô không ngừng bị giày vò giữa hy vọng rồi thất vọng, phập phồng, điều này khiến cho tính tình cô ngay thẳng bị phẫn nộ, nhưng không có cách nào giải thoát khỏi loại gông xiềng vô hình này. Mợ út, nên về nhà thôi. Hắn ra hiệu với bên này, ý bảo Cổ Dư đi ra, bọn họ đi ăn khuya ở bên ngoài, 12 giờ. Hắn chỉ đồng hồ. Mà bên này, thân hình cao gầy thon thả của Cổ Dư, sớm đã thu hút không ít chàng trai tiến đến ân cần với cô. Tuy rằng bọn họ không có hứng thú với kỹ thuật nhảy tự biên tự diễn của người đẹp, nhưng bọn họ lại cảm thấy hứng thú với ngũ quan xinh đẹp cùng dáng người thướt tha của cô. Vì thế sắp lại gần đây, vây quanh Cổ Dư chật như nêm cối, người đẹp, làm việc ở đâu vậy? Trợ lý của Tổng Giám đốc? Hay là cô giáo nhà trẻ? Bởi vì ngũ quan của cô xinh đẹp động lòng người, khiến người ta kinh diễm, nhưng dáng vẻ nhảy múa lại như cô giáo nhà trẻ. Cổ Dư tiếp tục tự nhảy, không để ý đến bọn họ. Bởi vậy dưới tình huống này, những chàng trai nọ đều tự động tránh ra, không có hứng thú với cô nữa. Lãnh Đông Húc thấy cô bị mấy anh chàng vây quanh, liền sải bước đi đến bên này, đẩy bả vai của một anh chàng trong số đó ra, nói với Cổ Dư. Em yêu, chúng ta phải đi rồi. Cổ Dư có chút kinh ngạc với cách xưng hô này. Nhưng thấy mấy anh chàng bị khí phách lạnh lùng của Đông Húc đều tránh mặt đi ra, cô liền cười nhảy ra sàn nhảy. Anh gọi ai là em yêu? Cháu trai này không tôn trọng trưởng bối gì cả. Ra ngoài ăn chút gì đó rồi hãy về nhà. Lãnh Đông Húc lại nói, đưa cô ra khỏi quán bar ầm ĩ, trả túi sách cùng điện thoại lại cho cô. Sau đó trước khi lái xe đi đột nhiên lại nói với cô một câu, thật ra cô cùng Dạ Triệt có thể ký hợp đồng kết hôn, cũng có thể lén ly hôn, đừng để Mộ Bí Thư biết chuyện này là được, không nên vất vả trói chặt chính mình như vậy. Anh biết được chúng tôi ký hợp đồng kết hôn. Cổ Dư rất là kinh ngạc, phát hiện cháu trai có khí chất cực giống Đằng Tổng này càng ngày càng thông minh. Tôi đoán. Lãnh Đông Húc còn thật sự nhìn cô, cong môi cười nhạt, xem ra là tôi đoán đúng rồi. Thật ra cô cùng Dạ Triệt vẫn chưa chính thức cử hành hôn lễ, chỉ là lấy giấy chứng nhận kết hôn, người ngoài cũng không biết hai người đã kết hôn, hai người có thể dưới tình hình không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Mộ Bí Thư, lén ly hôn. Như vậy, cô cũng không hà tất bị Dạ Triệt dùng bạo lực đối xử với mình. Đến mức phải vào quán ba phát tiết. Ui, Cổ Dư khiếp sợ há miệng xong lại ngậm miệng lại, xoay đầu trở về, có chút xấu hổ, nhìn phía trước mà cười ha ha, không ngừng vân vê nghịch tóc mình. Đông Húc, anh đang nói cái gì vậy? Tôi cùng cậu của anh sống cũng không tệ lắm, sao có thể vừa kết hôn liền ly hôn được? Ha ha, không phải là anh đang bất bình Dạ Triệt kết hôn trước anh đó chứ? Thấy Lãnh Đông Húc lạnh lùng nhìn mình, sớm đã nhìn thấu tâm tư của cô liền không nở nụ cười ha ha nữa, đột nhiên nghiêng đầu cô đơn mà nói. Anh cảm thấy lấy giấy chứng nhận kết hôn cùng một tờ đơn ly hôn, thì có gì khác nhau? Là tôi tự nguyện đồng ý với Mộ Bí Thư gả lại đây. Bởi vậy trong khoảng thời gian Mộ Bí Thư bình phục, tôi phải sớm chiều ở chung cùng anh ấy. Giấy chứng nhận kết hôn hay ly hôn đối với tôi mà nói đều là tờ giấy lộn. Ly hôn đi, sau đó nghỉ việc, rời khỏi tầm mắt của Dạ Triệt. Lãnh Đông Húc nói nghiêm khắc, khuôn mặt tuấn tú nhìn không giống như đang nói giỡn, bởi vì trong lòng của cô, mối quan hệ hôn nhân này còn cho cô ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô đem mình trở thành vợ của Dạ Triệt, để cho cậu không thể cưới một cô gái khác, ở trên danh nghĩa thì cô là danh chính ngôn thuận, trông đợi cậu hồi tâm chuyển ý, nhưng hiện tại cô sống thấy vui vẻ sao? Anh quản nhiều lắm. Cổ Dư cũng lạnh lùng nói lại với hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, giờ Mộ Bí Thư đang trong thời gian bình phục, rất nhanh thôi tôi sẽ rời khỏi nơi này, đến lúc đó tôi sẽ nhận được một khoản tiền, đó mới là mục đích thật sự của tôi. Vậy tùy cô. Lãnh Đông Húc cười nhẹ. Không có tranh chấp cùng cô nữa, bảo tài xế dừng xe ở ven đường, bọn họ ăn khuya một chút, sau đó về nhà. Phía sau, tâm của Dạ Triệt thật ra đã bị một cô gái ôn nhu khác ở biệt thự chiếm đầy, Cổ Dư còn đang kiên trì cái gì? Vừa rồi chính là hắn không có nói thẳng ra, không thể để Cổ Dư đang thương tâm biết được, thật ra Dạ Triệt cũng có cảm giác với những cô gái ôn nhu dịu dàng. Lấy sự hiểu biết của hắn khi lớn lên từ nhỏ với Dạ Triệt, thật ra loại hình con gái mà Dạ Triệt thích nhất, chính là dáng người thon dài tiêm gầy. Khí chất văn nhã im lặng, Cổ Dư ngoài việc đáp ứng điều kiện đầu tiên, nhưng điều kiện sau căn bản không có dính dáng gì, bởi vậy Dạ Triệt mới cảm thấy hứng thú với thân thể của cô. Cổ Dư ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh, sau đó vội vàng rửa mặt, lái xe chạy vọt đến tòa thị chính. Nhưng cô vẫn đến muộn, bị trưởng phòng Chiến Sâm hung hăng của trách một chút, bị phạt sửa soạn lại toàn bộ giá sách trong thư viện, chia sẻ công việc cùng hai nhân viên tài liệu khác. Hơn nữa hôm nay có một tin tức đặc biệt, đó là Lâm Tiêm Tiêm. Vừa mới đi làm một ngày đã được điều chuyển đến văn phòng của thị trưởng, trực tiếp đảm nhận chức vụ nữ thư ký trưởng, có thể đi theo Mộ thị trưởng bất cứ khi nào. Nghe nói là trưởng phòng Chiến Sâm đề cử, mới có thể để Lâm Tiêm Tiêm cướp đi vị trí của thư ký cổ, trực tiếp thăng chức lên làm nữ thư ký trưởng. Nói cách khác, hiện tại xung quanh văn phòng đều đồn đại, chỉ thẳng mối quan hệ giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng trưởng phòng Chiến Sâm, chứ không phải mối quan hệ giữa Lâm Tiêm Tiêm cùng Mộ thị trưởng. Bởi vì ngày đó Mộ thị trưởng tự mình đi vào phòng tài liệu, chính miệng nói đưa ra ngoại lệ để Cổ Dư nhận chức nữ thư ký trưởng, mới đúng là có quan hệ ái muội với thư ký Cổ Dư. Không dính dáng gì đến Lâm Tiêm Tiêm.

Vài vị khách Hàn Quốc đầu tiên nhìn thấy ngoại hình cao gầy thon thả của Cổ Dư, liền cảm thấy kinh diễm. Đều vỗ tay, cũng giơ ngón tay cái lên, dự cảm đây sẽ là một chuyến du lịch Trung Quốc vui vẻ, rất có thu hoạch. Ai mà không muốn đi du lịch với người đẹp chứ? Người đẹp xuất hiện chính là lễ vật trên trời ban xuống cho bọn họ, ai nấy đều thích cô gái xinh đẹp, hoạt bát, hào phóng trước mặt này. Chào mọi người, tôi là Ton, rất vui được phục vụ mọi người, chào mừng mọi người đến với Trung Quốc. Cổ Dư thì dùng tiếng Hàn giới thiệu với mọi người, cũng kéo Thị Na ở phía sau đến, trên gương mặt tinh xảo vẫn duy trì nụ cười mỉm hoàn mỹ, điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, dấn thân vào công việc mới của mình. Đây là em gái Thị Na của tôi, tiếp theo hai chị em chúng tôi sẽ giới thiệu các danh lam thắng cảnh của Cẩm Thành cho mọi người, mong rằng mọi người sẽ cảm thấy thích thú. Cảm ơn, rất được, rất có khả năng. Các vị khách Hàn Quốc nhiệt liệt vỗ tay vì hai cô gái, thực vừa lòng thái độ của hai người, cũng thật thích hai chị em xinh đẹp như hoa này, đến đây, ngồi xuống ăn cùng đi. Đồ ăn Trung Quốc ngon lắm, rất vừa miệng. Thị Na ok, Thị Na cũng không biết nghe hiểu tiếng Hàn không, gật đầu thật mạnh một cái, sớm đã không khách sáo mà đặt mông ngồi xuống, bắt lấy con cá muối ở trên bàn đưa vào miệng, ngon lắm, ngon lắm. Mọi người ăn nhiều một chút, đem tất cả những món hải sản sang quý này mà ăn uống thả cửa, nhét vào dạ dày của mình, chọc những người khách cười ha ha một trận. Không sai, không sai, cô còn đang ăn rong biển, không ngừng gật đầu. Cổ Dư thì ngồi bên cạnh bắt đầu công việc phiên dịch, căn bản không quan tâm Thị Na, chỉ uống một ly nước, bởi vì cô còn phải phiên dịch cho mọi người bất cứ khi nào, phải thật sự nghe mọi người nói chuyện, hoàn toàn không để ý đến những món sơn hào hải vị này, chỉ có thể lặng lẽ nuốt nước bọt. Lãnh tiên sinh, những người khách này nói đồ ăn Trung Quốc ngon lắm, rất cảm ơn sự chiêu đãi của anh. Giờ phút này cô đang liếc mắt hâm mộ Thị Na đang nhét đồ ăn đầy miệng, nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn cháu trai Lãnh Đông Húc của mình. Lãnh tiên sinh, anh có điều gì cần nói không? Giờ phút này Lãnh Đông Húc khôi phục vẻ mạnh mẽ vang dội cùng nghiêm khắc lãnh khốc khi làm việc, đôi mắt liếc nhìn Cổ Dư một cái. Nói với bọn họ không cần khách sáo, đây là vinh hạnh của tôi. Tiếp theo hỏi bọn họ muốn đi chơi ở đâu? Vì thế Cổ Dư dịch đoạn này cho khách nghe. Hỏi bọn họ tính đi đâu chơi. Ton, cô cứ giới thiệu cho chúng tôi đi, chúng tôi đều nghe lời cô. Những người khách Hàn Quốc đều gật đầu cười nói, nâng ly lên muốn cụng ly với người đẹp, chúng ta cụng một ly, du lịch vui vẻ. Cổ Dư liền mỉm cười, nâng ly rượu lên cụng ly với bọn họ, vô cùng hào sảng, du lịch vui vẻ. Nếu Đông Húc không hiểu tiếng Hàn, vậy việc tiếp theo cứ giao cho cô đi, cô cam đoan sẽ hầu hạ tốt những ông chủ lớn này, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện. Địa điểm đầu tiên là đi bán đảo Thân Tiên. Để những người khách này mua đồ lưu niệm về nước, mua vé vào bán đảo. Đương nhiên, những đồ lưu niệm này rất quý giá, vé vào cửa cũng mắc tiền. Cô sẽ mang theo bọn họ đi du lịch khắp nơi, ăn hoa hồng. Oa ha ha ha. Lãnh Đông Húc bên cạnh thì đi ra nhận điện thoại, là Mộ Dạ Triệt gọi tới, hỏi Cổ Dư có phải ở bên cạnh hắn không? Để cô ấy quay về tòa thị chính, cậu không có phê duyệt đơn nghỉ việc của cô ấy. Mộ Dạ Triệt nói lạnh nhạt, thái độ thật kiên quyết, tiếng nói cũng thật âm lãnh, không có lãnh đạo ký tên. Tất cả đơn từ chức đều trở thành phế liệu. Chiều nay để cô ấy quay lại đây. Vì sao cậu nhất định phải làm cho cô ấy trở về? Lãnh Đông Húc cười lạnh lùng, từ chối giúp hắn. Cô ấy có chính lựa chọn của mình, cháu sẽ không can thiệp chuyện của cô ấy. Chiều nay cô ấy sẽ bắt đầu công việc mới của mình, hoàn toàn bước từng bước đi ra. Dạ Triệt, buông tha cho cô ấy đi. Chiều nay để cô ấy lại đây. Tiếng nói trầm thấp ôn nhã của Mộ Dạ Triệt lại âm lãnh thêm một tầng, giống như đang cực lực nhịn xuống tính nhẫn nại của hắn. Nghe đây. Trong khoảng thời gian Mộ bí thư bình phục, cô ấy phải đứng ở tòa thị chính, một tấc cũng không được rời khỏi tầm mắt của cậu. Cô gái chết tiệt này hiện đang tồn tại mối quan hệ hôn nhân với cậu, không ai cho phép cô ấy muốn làm gì thì làm. Để cô ấy lập tức lại đây. Đông Húc, thật xin lỗi, cháu không giúp được chuyện này. Lãnh Đông Húc cười nhẹ, lựa chọn cúp máy, sau đó quay đầu nhìn Cổ Dư trên bàn ăn, suy tư tiếp theo nên đi đâu. Chỉ thấy Cổ Dư đã thân thiết hơn với những người khách Hàn Quốc. Vừa vui vẻ ăn tiệc, vừa trò chuyện cười đùa thật vui với bọn họ, khi thì phát ra âm thanh cười vui một trận, đem những người khách thành hầu hạ dễ bảo. Cổ tiểu thư, ăn món cá này cùng hải sâm, thật sự rất mới lạ. Những người khách Hàn Quốc thế nhưng chủ động đưa những món hải sản ngon lành đến cho cô, ngược lại thành ra hầu hạ cô, tranh nhau gắp thức ăn cho cô. Món tu hải này cũng ngon, chúng tôi cố ý gọi cho cổ tiểu thư đó, cô ăn nhiều một chút. Ăn món cá phi long này đi, ngon lắm. Một người khách khác giành đưa cá phi long tới. Không đúng, cổ tiểu thư ăn món này nè. Đây, cổ tiểu thư uống nước trái cây đi. Cảm ơn. Cổ Dư mới không khách sáo với bọn họ, trái gắp chiếc đũa, phải cũng gắp chiếc đũa, nhét đồ ăn ngon vào miệng, sau đó uống ngụm nước trái cây, quay đầu nhẹ nhàng cười với những người khách, bảo bọn họ đưa dĩa đồ ăn trong tay lại đây. Hiện tại bụng còn chưa ăn no, tiếp theo cứ tiếp tục ăn đi. dù sao những người khách này cũng chủ động gọi món cho cô, lật ngược thế cờ thành người hầu hạ cho cô, tranh nhau gấp thức ăn cho cô. Loại cảm giác này quá sung sướng. Lãnh Đông Húc đi đến bên này, ho nhẹ một tiếng, Cổ tiểu thư, nói với khách, giờ chúng ta phải rời khách sạn đến bán đảo thần tiên, hỏi bọn họ cần cái gì không? Hắn chỉ mới nghe một cuộc điện thoại thôi mà, sao những người khách này ngược lại đi hầu hạ nữ phiên dịch như cô biến hóa nhanh chóng trở thành hoàng thái hậu vậy? Mặc dù hắn là Lãnh Đông Húc, là chủ nhà cũng muốn cho bọn họ chút mặt mũi, không dám để bọn họ hầu hạ mình. Cổ tiểu thư, Lãnh tiên sinh nói gì đó? Những người khách tiếp tục dùng tiếng Hàn nói chuyện với cô, khó hiểu nhìn bên này. Lãnh tiên sinh nói chúng ta tiếp tục ăn đi. Bởi vì bụng cô ăn chưa no, cô muốn nhét toàn bộ những món ngon này vào bụng mới tính kết thúc. Vì thế cô tiếp tục ăn, chiếc đũa gắp liên tục, tay trái cầm chân con cua, tay phải cầm lấy con ốc, tao nhã mà cắn rất nhanh. Không nên lãng phí tiền của, cô phải ăn no. Ô, thì ra là vậy. Những người khách như bừng tĩnh, sau đó phát ra tiếng cười sang sảng. Tiếp tục ăn cơm cùng uống rượu, còn nâng ly cụng ly với Lãnh Đông Húc. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Đông Húc lập tức bị một đám mây đen phủ kín, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại phát ra âm thanh cảnh cáo với mợ út của mình. Thời gian không còn sớm, nói với khách là giờ chúng ta phải xuất phát đến khu du lịch, đây là hành trình đã sắp xếp, trong hôm nay. Vì thế ánh mắt của những người khách lại rớt trên mặt Cổ Dư, dùng tiếng Hàn nói chuyện với nhau, Cổ tiểu thư, Lãnh tiên sinh lại nói cái gì? Lần này Cổ Dư uống ngụm nước trái cây. Dùng khăn ăn chùi nước dầu dính trên ngón tay của cô, dịch qua tiếng Hàn, Lãnh tiên sinh nói chúng ta có thể tiếp tục ăn uống, ngài ấy rất vinh hạnh khi mọi người có thể đến Trung Quốc, hy vọng mọi người có thể tham quan được nhiều danh lam thắng cảnh, tốt nhất nên mua một ít đồ lưu niệm quay về, cứ đăng ký ở chỗ tôi. Sau đó lại uống một hớp lớn nước trái cây, ăn con ốc cuối cùng, thế này mới vội vàng đứng dậy đi về phía cửa. Được rồi, giờ chúng ta xuất phát, điểm đầu tiên là bán đảo thần tiên. Mọi người nhớ đăng ký ở chỗ tôi mà mua đồ lưu niệm nhé, càng nhiều càng tốt. Lãnh tiên sinh sẽ rất vui. Tối hôm qua ở trước mặt Mộ Bí Thư, Đông Húc phiên dịch là cô đang hát nhạc thiếu nhi, như vậy hôm nay cô cũng trả lại cho hắn, kiếm chút thu nhập cũng như chúc mừng công việc mới của cô. Giá của những món đồ lưu niệm này cô sẽ nâng cao một chút. Lãnh Đông Húc đứng ở phía sau cô không hề cử động, bờ môi cười cười, bỗng nhiên phát hiện một chân lý không muốn ai biết chọc ai chứ đừng chọc phiên dịch, nhất là nữ phiên dịch có thù tất báo. Cô sẽ ngụy trang phiên dịch, hoạt động ham cái lợi nhỏ. Không biết đang nói gâu nói vượn gì trước mặt khách. Nhưng mà nói đi nói lại, những đồ lưu niệm này từ trong tay cô mà bán ra ngoài thì có giá bao nhiêu tiền? Mấy trăm tệ. Cổ đại tiểu thư quả nhiên là kiếm tiền không biết mệt mỏi mà. Thật sự là để tiền chui vào trong mắt, keo kiệt, tính toán chi ly, không để ý hình tượng mà ăn uống thả phanh. Nhưng chết tiệt lại khiến hắn cảm thấy thật đáng yêu. Tòa thị chính, phòng họp. Mộ Dạ Triệt đang họp cùng hơn 10 vị lãnh đạo. Khuôn mặt tuấn tú ôn nhuận có vẻ thật nghiêm túc, im lặng nghe các vị lãnh đạo lên tiếng. Mà trong phòng họp rộng thoáng cũng thật nghiêm túc, không nghe thấy tiếng người, chỉ nghe thấy âm thanh vang dội của lãnh đạo, quanh quẩn từng đợt ở bên trong. Đây là công việc của Mộ Dạ Triệt bắt đầu từ ngày đầu tiên đi làm, mỗi ngày đều phải trải qua thật nghiêm túc, thật áp lực, cũng thật bất đắc dĩ. Nhưng hắn thân đã là thị trưởng cấp cao, sau khi trải qua rất nhiều các cuộc họp ở nơi này mấy năm, thế nhưng trong quá trình diễn ra cuộc họp trang trọng này, dần dần thất thần. Vốn dĩ hắn đang nghiêm túc nghe các vị lãnh đạo lên tiếng, khi thì nhíu mày, khi thì liếc mắt nhìn người đang phát biểu, nhưng sau một thời gian dài, trước mắt hắn bắt đầu xuất hiện hình ảnh Cổ Dư ăn uống thả phanh, cùng với ý nghĩ bị kích thích của hắn đến phản cảm mãnh liệt. Tại sao cô gái này không chịu vì hắn mà thay đổi một chút? Chẳng lẽ cô ấy cho rằng tướng ăn của mình như vậy rất đẹp sao? Hắn càng lấy tiêu chuẩn của phu nhân thị trưởng đi nhắc nhở cô liền càng phóng túng, được một tấc lại tiến một thước, thô bạo dã man. Chẳng lẽ vì một người đàn ông không thương mình, cô sẽ lợi dụng phương thức hủy hình tượng này để buông tha chính mình sao? Cô gái này, có phải khiến người ta thất vọng rồi hay không? Mộ thị trưởng, về công trình này, ngài còn cần bổ sung gì không? Phó thị trưởng bên cạnh hắn hỏi kéo thần trí của hắn lại, nếu ngài không có ý kiến, chúng tôi sẽ dựa theo phương châm trước kia để thực hiện công trình này. Mộ Dạ Triệt nâng mắt lên, con người thâm hắc khôi phục vẻ trong trẻo, tuyên bố tan họp, dựa vào phương châm ban đầu mà thi công, tôi sẽ ký duyệt. Giờ tan họp. Hắn thân là thị trưởng cấp cao, thân hình cao to đứng lên đi ra ngoài, mang theo nam thư ký chậm rãi đi trên hành lang, chuẩn bị trăm công nghìn việc vì hành trình, mà thư ký sắp xếp cho hắn tự mình gặp mặt các lãnh đạo cấp cao, cùng nhau ăn cơm, đêm nay hẳn phải khuya lắm mới về nhà, lại bỗng nhiên tâm phiền ý loạn, lấy tay hất lịch trình mà thư ký đưa qua, sắp xếp để Lý phó thị trưởng đón khách. Vậy Mộ thị trưởng thì sao? Nam thư ký cũng nhìn ra được, hôm nay sắc mặt của Mộ thị trưởng không tốt lắm, thân thể không hề hăng hái, vội vàng nói. Ngài ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, Lý phó thị trưởng sẽ sắp xếp hết tất cả. Ừ, Mộ Dạ Triệt lạnh lùng trả lời, cất bước đi về văn phòng thị trưởng của mình, ngồi trên ghế da màu đen lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động trên mặt bàn. Hắn không có gọi lại cho Cổ Dư, mà là để phòng tài liệu hủy đơn từ chức của cô, giữ vị trí lại cho cô. Mà đối với việc Lâm Tiêm Tiêm nhận chức, hắn cũng không giải thích gì với Cổ Dư, mà là để Lâm Tiêm Tiêm chính thức nhận chức, để cho cô mặc váy liền áo màu đỏ khêu gợi đi rêu rao, ở khu văn phòng thị trưởng. Toàn bộ khu thị trưởng bao gồm chính cấp, thứ cấp, bí thư, mấy chục vị cán bộ phó trưởng đều làm việc ở trong này, mỗi người có một văn phòng riêng, chiếm hết 2 tầng lầu của tòa thị chính, vì thế Lâm Tiêm Tiêm thân là thư ký trưởng, cũng bị điều đến văn phòng cách vách của văn phòng thị trưởng, xài chung văn phòng với các thư ký khác, không được tính là ở chung một phòng với hắn. Chẳng qua khoảng cách rất gần, lúc nào cũng có thể gõ cửa đi vào. Lâm Tiêm Tiêm đang gõ cửa đưa công văn vào cho hắn, mềm nhẹ hô một tiếng Mộ thị trưởng. Mộ thị trưởng, tài liệu của công trình 2 đã đưa đến đây cho ngài ký tên, cần đưa vào không? Công văn này hẳn là cô chủ động yêu cầu đưa đến, cướp lấy cơ hội gặp Mộ thị trưởng, dù sao thân là người mới, cô phải tranh thủ tất cả cơ hội hướng lên trên. Đưa vào đây đi. Hắn nâng mí mắt, bảo Lâm Tiêm Tiêm tiến vào, đạm mạc quét mắt liếc nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi cô một vấn đề, gần đây có liên lạc gì với Lâm nho nhỏ không? Lâm Tiêm Tiêm cầm công văn, không có trực tiếp đưa đến bàn làm việc để hắn ký tên. Mà là vòng qua bàn làm việc đi tới bên cạnh hắn, tựa như muốn hắn ôm cô, đôi mắt to xinh đẹp lóe ra một tia khát vọng, sắc mặt của anh có vẻ không được tốt lắm, có phải thân thể cảm thấy không thoải mái hay không? Hiện tại dáng vẻ ở chung của bọn họ không có một chút gì là ngọt ngào yêu nhau, cho nên thật ra cô rất muốn hắn có thể ôm cô vào lòng, tặng cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô muốn đưa tay chạm đến cái trán của hắn, nhưng lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm kinh sợ, không dám thân mật lung tung cùng hắn ở văn phòng, liền sửa miệng cười nói. Hiện tại Lâm nho nhỏ không có liên lạc với em, chị ấy đang cân nhắc làm thế nào để đối phó với em. Ha ha, mà em, chỉ thầm nghĩ quý trọng mỗi một ngày ở chung cùng anh, dù có bao lâu cũng không sao, cũng chẳng sợ chỉ có 1-2 tháng. Dạ Triệt, anh sẽ cho em cơ hội này sao? Hôm nay đến biệt thự nghỉ ngơi đi, sắc mặt của anh thoáng nhìn không tốt, em giúp anh massage, trước kia em có học qua một chút. Hôm nay tôi sẽ về Mộ gia. Mộ Dạ Triệt từ chối cô, bảo cô buông tài liệu, sau đó đi ra ngoài. Không cần chờ tôi. Nếu tôi quyết định đến biệt thự, sẽ gọi cho cô. Được. Lâm Tiêm Tiêm thất vọng xoay người đi về, lòng tràn đầy bi thương, phát hiện cuộc hẹn lãng mạn đêm nay lại biến thành một đống bọt biển. Nhưng trong nháy mắt nam thư ký gõ cửa đi vào, cô hiểu được lập tức che giấu biểu tình mất mát trên mặt mình, dường như không có việc gì mà đi ra ngoài. Mộ Dạ Triệt chờ cô rời đi, ký tên lên tài liệu, thân hình cao lớn đứng lên chỉ đạo nam thư ký, chuẩn bị quay về Mộ gia. Mấy ngày nay tôi sẽ nghỉ vài ngày. Chuyện ở văn phòng để cậu toàn quyền xử lý. Có chuyện quan trọng thì gọi cho tôi. Vâng, Mộ thị trưởng. Mộ Dạ Triệt về tới Mộ gia, nhưng Mộ gia một mảnh lạnh tanh, không có tiếng cười đùa của Cổ Dư, cũng không có tiếng huyên náo ồn ào của cô, có vẻ im lặng đến kỳ lạ. Hắn vội vàng đi tới phòng ngủ ở tầng 2, mở tủ quần áo ra mà nhìn, phát hiện quần áo của Cổ Dư vẫn còn, đồ dùng cá nhân cũng vẫn còn. Điều này khiến cục đá đè nặng trong lòng hắn lặng yên rơi xuống. Nhưng lại làm cho hắn có một cảm giác mất đi mà tìm lại được. Cô gái này kiên quyết nghỉ việc, nhưng cô ấy cũng không kéo hành lý đi, điều này chứng minh tối nay cô còn có thể về nhà. Như vậy, hắn sẽ chờ cô về. Cổ Dư cùng Thị Na mang đoàn khách Hàn Quốc đến bán đảo Thần Tiên, từ giữa kiếm được một nửa vé vào cửa. Hơn nữa, trong quá trình này, cô bao hoa trích tròe về một số cảnh đẹp nơi này, thế cho nên một số khách Hàn Quốc cũng chạy theo các cô, từ trong tay cô mua không ít đồ lưu niệm. Cuối cùng hai người lấy cớ đi vệ sinh. Ngồi xổm bên bờ sông mà sổ tiền mặt, dính nước bọt, đếm tiền, 2005, 2010, 300.000, gua, phát tài. Hai người cầm sấp tiền mặt không ngừng hôn lên môi, hoa chân múa tay xoay quanh tại chỗ, cười to, kiếm được 370 tệ, còn ăn một bữa tiệc xa hoa. Tiếp theo còn dẫn đoàn đi Thái Lan được 100 vạn, oa, tiền cứ thế mà vào. Tôi muốn mua đất ở nơi này, sau đó xây một căn nhà. Lãnh Đông Húc đứng ở chỗ cao phía sau hai người. Nhíu mày vì một câu cuối cùng, hai cô gái không biết sống chết này, thế nhưng lại cầm 100 vạn đi mua đất xây nhà ở khu du lịch. 100 vạn chắc là không mua được 10 mét vuông. Tính xây nhà vệ sinh sao? Mà phía sau hắn, những người khách Hàn Quốc ôm đồ lưu niệm đang tìm kiếm thân ảnh của Cổ Dư, không biết nữ hướng dẫn viên xinh đẹp đáng yêu này đang chạy đi đâu, bọn họ rất nhớ. Lãnh tiên sinh, Cổ tiểu thư đi toilet sao? Vì sao đến giờ vẫn chưa ra? Lãnh Đông Húc nghe hiểu được tiếng Hàn, nhưng hắn không thể trả lời. Liền dùng cặp mắt nhạy bén quét mắt nhìn nữ thư ký bên cạnh một cái, để nữ thư ký 12 cô gái đang ngập trong đống tiền kia đi ra. Vì thế một lát sau, Cổ Dư cùng Thị Na chạy hồng hộc lên đây, nhưng hai người ngồi lên xe của mình, chuẩn bị quay về, nhiệm vụ còn lại giao cho Lãnh Đông Húc hoàn thành, không ngừng vẫy tay với ngoài cửa xe, hẹn gặp lại mọi người. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Bye bye. Hiện tại các cô phải đi trước bảo vệ đống tiền này, sau đó ăn bữa khuya chúc mừng, rồi về nhà, không thể để nhóm khách Hàn Quốc này tiếp tục chạy sau mông mình được, nếu không bọn họ sẽ có ý kiến về chuyện mua đồ lưu niệm kia. Nhưng Lãnh Đông Húc vươn dài cánh tay mở cửa xe, một tay kéo Cổ Dư xuống xe, ngồi lên xe của hắn. Nếu đã chấm dứt du lịch, vậy tôi nên hộ tống cô về nhà. Chuyện còn lại để thư ký cùng Thị Na xử lý, cô đi theo tôi. Nhưng, tiền của cô còn chưa vào tài khoản, toàn bộ do Thị Na cầm. Cô muốn tận mắt nhìn thấy chúng nó chui vào sổ tiết kiệm của cô. Cổ Dư ghé vào cửa kính xe, còn muốn ra ngoài, nhưng bị Đông Húc kéo trở về, thắt dây an toàn cho cô, giờ muốn đi đâu? Muốn đến quán ăn ven đường, cũng muốn uống bia. Cổ Dư lập tức nói ra điều kiện của mình, nhận định không có một người đàn ông nào chịu theo cô đến chợ đêm ở Giang Bắc, để ăn khuya cùng uống rượu. Bởi vì tiếp theo cô sẽ say khướt, nói năng loạn xạ, đàn ông chỉ biết trốn xa. Không thành vấn đề. Đúng là Lãnh Đông Húc sảng khoái đồng ý, nhưng mà hôm nay cô làm ăn lời mấy ngàn tệ, cô phải mời. Nếu cô uống rượu, hắn cõng cô về nhà là được. Nhưng chắc là hắn sẽ không để cô uống rượu, dù sao uống rượu cũng không tốt, hắn không thể để cô uống rượu giải sầu để phát tiết thống khổ khi thất tình. Mộ Dạ Triệt nghỉ ngơi ở nhà một buổi chiều, trạng thái tinh thần đã điều chỉnh không sai, vẫn luôn tào nhã. Buổi tối, hắn cùng uống nước ăn trái cây với Mộ Bí Thư, nói chuyện phiếm, vẫn đợi đến 9 giờ tối, thế này Cổ Dư và Đông Húc mới cùng nhau về tới nhà. Cổ Dư vào cửa đầu tiên, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp mang theo chút đỏ bừng do uống bia, nhưng không có uống rượu. Sau khi cô đổi dép lê, chào Mộ Bí Thư trước, sau đó bình tĩnh liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt một cái. Không nói chuyện với hắn, trực tiếp lên lầu, hơn nữa còn tự nhiên gọi Đông Húc, lên lầu đi, vừa rồi chưa có đã nha. Thoáng nhìn hôm nay giải sầu thật vui vẻ, ở chung cùng Đông Húc thật không sai. Đông Húc thì đi vào trước mặt ông ngoại cùng cậu, mắt nhìn lên lầu cười nói. Ông ngoại, Dạ Triệt, mợ tìm cháu có việc, cháu đi trước. Sau đó cười cười, đi theo Cổ Dư lên lầu, bóng dáng khôi vĩ biến mất trước mặt mọi người. Mộ Bí Thư thì khó hiểu nhìn theo bóng dáng của hai người, xoay đầu qua nhìn con. Dạ, Triệt, hai, người này, đang làm cái gì? Vừa rồi ông liền cảm giác ba người này là lạ, hiện tại vừa nhìn mặt con, thế này mới phát hiện mặt của Dạ Triệt đã bị tức đến xanh mét. Thì ra vừa rồi Dạ Triệt luôn luôn chịu đựng tức giận, chờ Cổ Dư về, nhưng vừa rồi Cổ Dư rõ ràng trốn tránh hắn, không thèm để ý đến hắn. Con trai nhìn như nho nhã ôn hòa, thật ra đang tức giận. Dạ Triệt, sao vậy? Chương 264. Đông Húc thì phá lệ sờ sờ mũi mình. Động tác có vẻ thật đáng yêu, đôi mắt còn thật sự nhìn chằm chằm vào bàn cờ, rõ ràng tôi đã đẩy cô vào thế chết, làm sao cô có thể ăn con xe của tôi được? Không phải vừa rồi cô nhân dịp tôi không chú ý, lén đổi quân cờ của tôi chứ? Ngoài khả năng này ra, cô gái này không có khả năng thắng hắn ở trên bàn cờ. Ấy dô, thua chính là thua, giỡn cái gì đó? Uống đi! Cổ Dư khinh bỉ lườm hắn một cái, lôi một chai bia trong đống chai bia mua ở quán ăn đêm ra, bật nắp, bọt khí màu trắng liền trào dâng. Dựa theo quy định cũ, kẻ thua phải uống một hơi hết chai bia. Nhớ kỹ, chỉ một hơi phải uống sạch. Loại cảm giác này rất thích, rất thoải mái. Vừa rồi ở chợ đêm uống không có đã, giờ ở trong nhà uống bia cũng không sai. Bởi vì vừa rồi Đông Húc vẫn ngăn cản cô uống rượu, chỉ cho cô uống 2 ly, sau đó không cho cô uống dù chỉ một giọt. Khiến cho cô cảm thấy không bỏ dính răng. Cho nên hiện tại cô phải ở nhà đánh cực uống bia cùng hắn, nhất định phải uống cho đã mới thôi. Hơn nữa, nơi này cũng không chỉ có mỗi cô cùng Đông Húc, còn có một người nữa đang ở cùng bọn họ. Người này mặc áo ngủ, tóc cuốn lô vẫn đang ngồi ở chỗ này, nhất định phải làm trọng tài phân thắng thua cho bọn họ. Đã uống hết mấy chai, uống thêm có khả năng sẽ say. Cô xác định để tôi uống sao? Lãnh Đông Húc nhìn bọt bia trắng xóa mà nhíu mày, cũng cười cười với mợ út của hắn. Sau khi say, tôi có khả năng sẽ làm ít chuyện không kìm lòng với cô đó. Ví dụ như... Hắn cố ý tà ác đánh giá cô, nghiêng người dựa về phía cô, làm bộ muốn đè cô xuống. A anh đừng có sằng bậy. Cổ Dư kiêu ngạo cười to quả nhiên lập tức dùng cánh tay bảo vệ chính mình, ánh mắt trừng lớn lùi về sau, vươn tay chống đỡ lên ngực của hắn, anh đang mượn rượu giả điên hả? Tôi là mợ của anh là cháu trai của tôi đó. Vậy thì thế nào? Mợ lại thừa dịp tôi không chú ý mà đổi quân cờ của tôi phải dạy bảo cô ấy, để cô ấy biết tuân thủ quy định. Đông Húc cười tà ác, vô cùng hưởng thụ loại cảm giác hù dọa trêu chọc cô, tiếp tục đè cô về phía trước, hơn nữa lần đó trên thuyền du lịch, thân là cháu trai mà tôi không cẩn thận ôm mợ đến nửa giờ, bởi vậy tôi cần có trách nhiệm với sự trong sạch của mợ. Úi Cổ Dư khẩn trương xoay đầu đi, Thống Khổ nhíu mày, tay vẫn còn đỡ người hắn, cũng tính dùng chân đá hắn, chịu trách nhiệm cái rắm ấy. Tôi không có yêu cầu anh chịu trách nhiệm, anh đừng có đến gần tôi như vậy, anh đi mà chịu trách nhiệm với Trung Lâm Na. Cô quay, đầu kêu to, không chịu nhìn gương mặt tà ác kia của Đông Húc. Ha ha. Đông Húc cười ha ha, lấy tay sờ sờ mặt của cô. Vậy cô còn dám chơi xấu nữa không, cố ý để tôi bị phạt uống bia. Cổ Dư bị hắn bức ép dưới người vội vàng ngẩng đầu. Ai chơi xấu? Tôi quang minh chính đại thắng anh, ăn luôn con ngựa của anh, ăn luôn cả con xe, bắt luôn con Tịnh. Nhưng mà tôi đồng ý với anh là không cần uống bia, giờ có thể buông ra rồi đó. Thì ra là đang hù dọa cô. Cháu trai Tuấn Mỹ lạnh lùng này càng ngày càng tà ác. Còn không chịu thừa nhận. Đông Húc không sứt mẻ chút nào, thân hình thon dài vẫn treo phía trên người cô như cũ, giống một ngọn núi, khẽ nhếch môi, tôi tính chịu trách nhiệm với mợ út của mình, cho cô ấy ăn đậu hũ của tôi một lần. Á, không, tôi thừa nhận, vừa rồi quả thật tôi đổi con xe của anh. Cổ Dư dùng hai tay chống lên ngực hắn, thoáng nhìn càng giống cô đang phi lễ hắn, giống như đang vuốt ve vòng ngực rắn chắc của hắn, chứ không phải sợ hắn xâm phạm, tôi còn đổi luôn con Tịnh của anh nữa, bởi vậy tôi thắng hai nước. Hiện tại rất là thành thật. Ừ, Đông Húc cảm thấy thật vừa lòng với câu trả lời này, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt của cô, đứng lên đi. Tôi không có hứng thú nhiều lắm với dáng người gầy dơ xương của mợ út. Không ngực không mông. Khóe môi của Cổ Dư run run một trận. Mà ở cửa thư phòng, Mộ Thanh Nhàn vừa tháo lô cuốn tóc đi đã quay lại. Bà cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhìn hai người đang ôm nhau ở dưới thảm, quả thật như phát hiện được một lục địa mới, cố ý cười nói lớn tiếng. Ôi chao, xem ra Cổ Dư thắng rồi. Cổ Dư em thật khiến chị em chúng ta được nở mặt nở mày, quả nhiên là ra tay không nhượng bộ. Nhưng mà vừa rồi chị đi tháo tóc, không thấy em thắng như thế nào, vậy chơi thêm một ván nữa. Thì ra, bà chính là người thứ ba đánh cược với bọn họ, vừa rồi vẫn ngồi ở đây xem chơi cờ, đánh cược chính là nếu Cổ Dư thắng, vậy để Đông Húc uống bia. Nếu Đông Húc thắng, như vậy ngày mai Cổ Dư cùng Đông Húc phải bắt đầu hẹn hò mai mối. Bà ở bên cạnh làm trọng tài. Mà vừa rồi, Đông Húc luôn luôn cố ý thua. Khiến ba ở bên cạnh tức giận đến giơ chân liên tục, thiếu chút nữa phun một ngụm máu tươi lên bàn cờ. Cho nên bà về phòng sửa sang lại tóc, sau đó quay lại. Bà đã có chủ ý này thật lâu, chính là muốn cướp Cổ Dư ở bên cạnh Mộ Bí Thư, để Cổ Dư cùng Dạ Triệt ly hôn, chọc tức chết lão gia hỏa này. Nhưng Đông Húc vẫn đối nghịch với bà, không cho bà thực hiện được. Nhưng mà hiện tại, đang lúc bà tính toán thay đổi sách lược, là khi Dạ Triệt nghe thấy tiếng cũng tìm lại đây, Đông Húc nhà bà đột nhiên lại đặt Cổ Dư dưới thân. Thoáng nhìn như hai người không kìm lòng được, và chạm phát ra tia lửa điện. Mộ Dạ Triệt bởi vậy tiếp theo, Dạ Triệt đứng ở phía sau bà tận mắt chứng kiến một cảnh này, không bị tức chết mới là lạ. Sau đó tin tức rơi vào tai Mộ Bí Thư, làm cho lão gia hỏa kia cũng bị tức đến hộc máu. Đông Húc, Cổ Dư, hai người đang làm cái gì đó? Hình như Dạ Triệt cũng lại đây. Bà cười ha ha đi qua bên này, ước gì bọn họ lại chơi thêm một ván. Sau đó ngày mai bắt đầu hẹn hò mai mối, hai người chơi thêm ván nữa. Chúng ta quyết định thắng bại, ta lại làm trọng tài cho hai người. Thật ra sau đó Đông Húc đã muốn buông Cổ Dư ra, Cổ Dư cũng ngồi dậy dưới thân hắn, phủi phủi quần áo trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, anh đã biết tôi gian lận, vì sao còn cam tâm tình nguyện uống bia. Như vậy được lắm, chúng ta công bằng một chút, chơi thêm ván nữa. Cô bắt đầu xếp bàn cờ chơi thêm một ván, căn bản không có nhìn thấy Mộ Dạ Triệt đứng ở cửa. Lãnh Đông Húc thì lại thấy được Dạ Triệt, quay đầu cười nhẹ nhàng. Dạ Triệt, cháu cùng mợ út chơi cờ cùng nhau, cậu có muốn chơi cùng không? Mộ Dạ Triệt mặc quần áo ở nhà sớm đã đi tới nơi này, đối mặt với một cảnh ở trước mắt, hắn nhếch môi run rẩy dữ dội, tức giận đọng lại giống như núi lửa sắp phun trào, trong mắt tóe ra ánh lửa, mà gương mặt tao nhã kia, tựa như một giây nữa sẽ vặn vẹo biến thành một con sư tử nổi giận, trở nên xanh mét, nhưng kỳ quái là, hắn thế nhưng không có giận dữ, mà là chậm rãi đi vào, nhếch mắt liếc nhìn bàn cờ, sự nhẫn nại vô cùng tốt, hai người đang cá cược cái gì? Cá cược đánh nhau, hay là uống bia? Hắn vẫn tào nhã như trước, có vẻ im lặng đến kinh người. Cổ Dư soạn bàn cờ xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, không thèm để ý đến, chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình để Đông Húc ngồi xuống, làm một ván cuối cùng, tỉ thí xong trở về phòng ngủ. Đông Húc cong môi cười, không có ngồi xuống, mà là liếc mắt nhìn Dạ Triệt, cười nói. Chúng ta đang đánh cược, ai thắng cờ, ngày mai sẽ hẹn hò mai mối với mợ út. Ha ha, quả nhiên ánh mắt sắc bén của Mộ Dạ Triệt đảo qua. Sợ đến mức không ai dám nói chuyện, Đông Húc lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa. Đông Húc thấy hắn tức giận, liền ngồi xuống bàn cờ, cũng mời hắn ngồi, Dạ Triệt, cháu biết cậu sẽ tức giận. Nhưng đây là cá cược giữa cháu cùng Cổ Dư, lấy ván cờ này để quyết định chúng ta có nên đi xem, mặt hay không, đây là tự do mà cậu giao cho cô ấy. Hiện tại cháu đã báo cáo chi tiết cho cậu biết, vậy ván cờ này đổi lại là cháu và cậu đánh cược, thế nào? Nếu cháu thắng, xin cậu không cần can thiệp đến quyết định của Cổ Dư. Gương mặt của Mộ Dạ Triệt xanh mét, tiếng nói từ tính giờ phút này như sấm rền, lạnh băng mà theo dõi Đông Húc. Hẳn cháu cũng biết rõ, cậu cùng Cổ Dư đang tồn tại mối quan hệ hôn nhân, không cần cháu dùng ván cờ này để đánh cược. Cậu cùng cô ấy ký hợp đồng hôn nhân, cũng chính là giả kết hôn. Lãnh Đông Húc dùng hai ngón tay kẹp quân cờ, đặt ở trước mặt hắn, cô ấy không nên trở thành một quân cờ trong tay cậu. Giờ cháu lấy ván cờ này đánh cược, đổi lại sự tự do cho cô ấy, không cho cô ấy bị hôn nhân trói buộc. Cổ Dư ngồi bên cạnh hắn, nghe vậy có chút kinh ngạc, hai mắt trừng to, giống hai quả bóng cao su. Nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, cô lặng lẽ kéo tay áo của hắn, nói nhỏ giọng. Với kỹ thuật chơi cờ vừa rồi của anh, tôi không muốn hạnh phúc tương lai của mình bị hủy hoại trong tay anh đâu. Không cần anh đánh cược với anh ấy, tự tôi chơi cũng được. Cô xích người ngồi qua bên này. Lãnh Đông Húc nghiêng người, nhìn cô, sau đó nâng tay vuốt vuốt lên mặt của cô một cách thân mật. Nếu thua cuộc, cô có thể trực tiếp gả cho tôi. Bởi vậy đừng lo lắng, tôi sẽ cho cô theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Không được. Cổ Dư trừng mắt nhìn hắn, lại đi qua bên hắn mà ngồi xuống, chính mình nhìn chằm chằm Mộ Dạ Triệt ở phía đối diện rồi đi bước cờ đầu tiên, ưu tiên phụ nữ. Em đi bước đầu tiên, giờ đến lượt anh. Mời Mộ thị trưởng. Mộ Dạ Triệt ở đối diện tận mắt thấy hai người thân mật như vậy, lửa giận trong lồng ngực lại bốc lên, mày kiếm tức giận mà khơi mào, hiện tại em có thể suy nghĩ cho rõ ràng, nếu em là người thua cuộc trong ván cờ này, vậy cuộc đời em phải theo tới cuối như ván cờ này. Từ nay về sau, Cổ Dư em là vợ của anh, vĩnh viễn không thể rời khỏi anh nửa bước. Cổ Dư nhìn theo hắn, trong lòng thế mà có chút khẩn trương, hít sâu một hơi mà nói. Hiện tại em chấp nhận sự khiêu chiến của anh. Nhưng, Đông Húc phải hỗ trợ em đấu trận cờ này. Cô thật sự điên rồi, thế nhưng lại đem cuộc đời mình đánh cược qua một ván cờ. Nhưng đối mặt với Mộ Dạ Triệt như vậy, không thể không đánh cược bằng ván cờ này. Có thể, Mộ Dạ Triệt đúng là sảng khoái đồng ý với cô, đã vươn ngón tay đi nước cờ đầu tiên. Đợi cô đi nước cờ thứ hai. Mà bên này, Mộ Thanh Nhàn thấy Dạ Triệt gia nhập, định liệu trước hắn sẽ thắng ván cờ này, bà liền gấp đến nỗi di chuyển vòng vo tại chỗ, sau đó sắp lại gần Đông Húc cùng Cổ Dư để làm quân sư, ba người đối phó với một mình Mộ Dạ Triệt, trái đi hai bước, bám sát vào. Mộ Dạ Triệt nâng mắt thản nhiên liếc nhìn một cái, khóe môi cười đạm mạc, ngón tay dài đang đi nước cờ thứ năm, bức Cổ Dư vào góc chết. Hiện tại cho dù có đến 4-5 người quân sư, cũng không có cách nào xoay chuyển số phận thua cuộc của Cổ Dư cùng Đông Húc. Lúc này Cổ Dư tự động chui vào lưới của hắn, vậy hắn nhất định sẽ để cô thua tâm phục khẩu phục qua ván cờ này, ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, làm sao cũng không cho đi. Đông Húc, làm sao bây giờ? Chúng ta. Cổ Dư sau đó đã túm chặt áo của Đông Húc, dán vào trong lòng hắn, khẩn trương đến phát run, chúng ta, hình như thua rồi. Thua trận không phải là tổng thể, mà là tự do của cô. Không nghĩ rằng chỉ số thông minh của Mộ Dạ Triệt lại cao như vậy. Một chọi ba còn dư giả, quả thực thắng quá dễ dàng. Đông Húc nhíu mày nhìn chằm chằm bàn cờ, đang im lặng tự hỏi. Hắn dùng tay vỗ vỗ Cổ Dư, để cô đừng kích động, tất cả đều tùy duyên. Nếu trong cuộc đời của cô có đoạn nhân duyên tiếp theo, vậy nhất định sẽ có. Cứ thoải mái đi. Không có cách nào cứu vãn, ván cờ này của chúng ta đã muốn thua. Cổ Dư tựa vào trong lòng hắn, lặng yên nắm chặt tay dưới bàn cờ, không cho chính mình xúc động, thật sự muốn hất tung bàn cờ này. Bởi vì mỗi bước đi của Mộ Dạ Triệt đều là áp bức, từ 2 năm trước quen biết nhau, đến ván cờ ở trước mặt này, mỗi một bước của hắn đều chiếm vị trí chủ động, cho rằng cô là một quân cờ mà trêu đùa. Mà cô, bây giờ còn đang chơi cờ đánh cược thắng thua với hắn. Cô cực lực nhẫn nhịn, biểu tình trên mặt bắt đầu xanh lại trắng, gắt gao nhìn chằm chằm hồ ly Mộ Dạ Triệt tao nhã ở đối diện, tay phải đã lặng yên đặt ở chân bàn. Muốn hung hăng hất một cái, là đồ ngốc mới có thể tự động đứng trước họng súng của hắn. Tiếp tục là một người vợ bù nhìn của hắn. Ta hôm nay, làm sao có thể thua như vậy được? Mộ Thanh Nhàn ở bên cạnh la to, cũng muốn hất tung cái bàn này một cái, nhưng trước mặt Mộ Dạ Triệt bà không có cái gan này, chỉ có thể lấy tay che mắt, vội vàng xoay người đi ra ngoài cửa, không muốn xem đến nước cờ cuối cùng. Lần này thua thì thua đi, để Cổ Dư tiếp tục làm con dâu của Mộ gia, bà còn muốn dùng biện pháp khác, nhất định phải để Dạ Triệt ly hôn, khiến Mộ Bí Thư mất đi cô con dâu. Mộ Bí Thư, ngài đi lên đây sao? Mới đi tới cửa, bỗng nhiên cô phát hiện Mộ Thái. Thái đang đỡ cha mình lên lầu. Vẻ mặt của Mộ Bí Thư rất tốt, nhìn vào trong thư phòng. Thua. Cái gì? Mọi người. Đang chơi cờ sao? Đúng vậy, chơi cờ, ngài có muốn vào đây góp vui không? Mộ Thanh Nhàn cười lạnh hỏi lại, liếc mắt nhìn cha mình một cái, lạnh lùng đi ra, thân thể không được tốt, vậy nghỉ ngơi nhiều chút đi, không có việc gì cũng vào góp vui. Náo nhiệt là chuyện của người trẻ, cẩn thận không lại té ngã xuống từ cầu thang nữa. Đến cái mạng cũng không giữ được, con cũng không để tăng nổi. Mộ Bí Thư không để ý đến con gái đang châm chọc khiêu khích mình, bảo vợ đẩy mình vào thư phòng, đi đến bên cạnh bàn cờ. Thì ra tụi Dạ Triệt thật sự chơi cờ ở trong này, hai chọi một, năng lực của Dạ Triệt vẫn dư giả như cũ. Nha đầu Cổ Dư ở đối diện thì gấp đến mức cắn ngón tay, không ngừng túm chặt vạt áo sơ mi của Đông Húc, không biết vì sao lại khẩn trương như vậy. Có thể là sợ thua cờ. Ba lên đây. Ánh mắt ôn nhuận của Mộ Dạ Triệt nhìn qua ba mình, nét mặt tỏa sáng, hàng lông mày nhướng lên, rõ ràng nắm chắc phần thắng trong tay. Ông ngoại. Ba. Sắc mặt Cổ Dư thì có vẻ ảm đạm, tay phải chuẩn bị chơi xấu lặng lẽ chụp vào chân bàn liền thả ra. Ừ, mọi người cứ tiếp tục, ta. Nhìn thôi. Mộ Bí Thư nâng tay, ý bảo mọi người tiếp tục, đừng quan tâm đến ông, nhưng mà trước khi Dạ Triệt chiếu tướng Cổ Dư và Đông Húc, lão gia tử cười thành tiếng, từ từ. Ông bảo con trai Dạ Triệt trước mắt đừng có đánh, tay phải run rẩy nâng lên, lấy tay chỉ bàn cờ, Cổ Dư, đi. Bên này, ăn luôn, con sĩ bên phải. Úi Cổ Dư bừng tỉnh, quả nhiên phát hiện đây mới là điểm yếu của Mộ Dạ Triệt, quả thật khiến bọn họ có hy vọng phá giải tàn cục này, phá con pháo, lên mã, bắt sĩ tượng, chặn xe. Cổ Dư lấy tay chùi chút mồ hôi trên trán, vẫn còn kinh hoàng. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dạ Triệt lúc này trầm xuống, trong nháy mắt chuyển thắng thành bại, ở một giây cuối cùng lại trở thành bại tướng. Mà lão gia tử là tự tay mình giúp đỡ con dâu, cam chịu mợ cùng cháu trai hẹn hò mai mối, chính ông lại hồn nhiên bất giác nở nụ cười, nhìn Cổ Dư mà nói. Cổ Dư của chúng ta vui không? Bà giúp con thắng Dạ Triệt. Tên nhóc Dạ Triệt này không có phong độ, một chút cũng không nhường phụ nữ. Ông tưởng Cổ Dư cùng Dạ Triệt chỉ chơi cờ, bởi vậy nhất định phải giúp Cổ Dư, giúp cô chuyển bại thành thắng, hai ông bà rất luyến tiếc khi Cổ Dư bị ủy khuất. Vui, vui lắm. Cổ Dư mừng rỡ đến mức muốn nhảy dựng lên, một phen nhào vào trong lòng Đông Húc mà chúc mừng, sau đó lại nhảy ra, ngồi xổm trước mặt Mộ Bí Thư, mặt cười đến đỏ bừng, ba, nếu vừa rồi ba không có ra tay giúp đỡ, hôm nay Cổ Dư sẽ thất bại thảm hại. Cảm ơn ba, sau này Cổ Dư sẽ bồi thường ba gấp đôi. Mặc dù sau này cô không thể cùng Dạ Triệt làm vợ chồng, nhưng cô sẽ phụng dưỡng Mộ Bí Thư và Mộ Thái Thái như cha mẹ của mình. Cô đem khuôn mặt vuốt vuốt trong lòng bàn tay của ba chồng, sau đó đứng lên, nhìn Mộ Dạ Triệt dường như bị tức đến hộc máu, hai mắt đang lóe lên lửa giận, cô liền cười nói nhẹ nhàng. Vừa rồi anh đã đồng ý, chỉ cần em thắng ván cờ này, ngày mai mặc kệ em làm gì, anh cũng sẽ không can thiệp. Mộ thị trưởng, nói lời phải giữ lấy lời, hãy nhớ kỹ lời hứa vừa rồi của anh. Quanh thân Mộ Dạ Triệt bị lửa giận thiêu đốt, nhìn thẳng chằm chằm về cô, ánh mắt vừa nóng vừa sắc bén, giống như muốn đem cô ra thiêu đốt, nhưng hắn không thể bộc phát ra, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chằm chằm Cổ Dư. Mộ Bí Thư cùng Mộ Thái Thái thì ở một bên cười hiền lành, vẫn như cũ nghĩ rằng vợ chồng son đang tạo tình thú, chỉ ồn ào chút thôi, Dạ Triệt, nếu đã hứa với Cổ Dư, vậy nhất định phải thực hiện, vừa nãy Cổ Dư thắng rồi. Đúng vậy, ba giúp Cổ nha đầu thắng cờ. Vì thế trong tiếng cười của cha mẹ, Mộ Dạ Triệt phẫn nộ đến cực điểm đột nhiên cầm tay Cổ Dư, giống như một con sư tử hoàn toàn bị chọc giận, gương mặt tuấn tú xanh mét, đi theo anh. Mạnh mẽ đưa Cổ Dư ra khỏi phòng. Mộ Dạ Triệt, anh buông tay. Mà Cổ Dư bị hắn túm ra ngoài, đang kinh ngạc dãy giụa, lại giống to hẳn lên, trên trán thấm ra mồ hôi, ướt đẫm thân thể của cô. Bởi vì Mộ Dạ Triệt hoàn toàn biến thành một con sói ác ôn không chịu thả người, lại dùng phương pháp này mà đối xử với cô. Chương 265. Cổ Dư bị Mộ Dạ Triệt nổi giận lôi ra khỏi Mộ gia, dọc đường đi cô dãy giụa đánh đấm hắn, vẫn như cũ không thể tránh được sự kiềm chế của Mộ Dạ Triệt. Cô vô cùng buồn bực vì hành vi của Mộ Dạ Triệt, nhưng cô càng muốn biết người đàn ông này rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh là kẻ điên sao? Ngày hôm qua thì nói tuyệt đối không có yêu một cô gái thô bạo như tôi, hôm nay lại giữ lấy người không chịu buông. Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh là tên khốn một chân đạp ba thuyền. Cô bị sự thay đổi thất thường của hắn biến thành bạo phát hoàn toàn, hung hăng hất tay ra khỏi sự kiềm chế của hắn, không để ý đến nguy hiểm cổ tay sẽ bị vặn gãy, lui về sau mấy bước xa, từ khi anh bao dưỡng Lâm Tiêm Tiêm, lại lúc nóng lúc lạnh với tôi, bắt đầu từ khoảnh khắc đó anh vốn không có tư cách để gặp mặt tôi. Thậm chí là đụng vào tay của tôi, cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bởi vậy mời anh cách xa tôi ra một chút, đừng có bôi nhọ tình yêu trước đây tôi dành cho anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh biến thành một con cầm thú trần trừ. Mộ Dạ Triệt thấy cô phản ứng kịch liệt, chính lửa giận trong lòng mình cũng đang chậm rãi bình ổn, cười lạnh mà nói. Ngoài việc ngày mai không cho phép em hẹn hò với Đông Húc, những việc khác em đều có thể làm. Vốn dĩ người thắng ván cờ này là hắn tuyệt đối không cho phép người vợ trên danh nghĩa của mình hẹn hò cùng người đàn ông khác, nhưng một giây cuối cùng Mộ Bí Thư lại nhúng tay, mới đưa đến cục diện bị xoay chuyển. Bởi vậy cô gái này, không thật sự nghĩ rằng cô có thể hẹn hò mai mối cùng Đông Húc chứ. mượn tay người khác để thắng ván cờ này là xấu lắm, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình thua cuộc. Cổ Dư theo dõi mặt cười lạnh trên gương mặt tuấn tú của hắn, biết rõ hắn không chịu thua cuộc trong ván cờ vừa rồi, thái độ vô cùng cường ngạnh, liền tiếp tục lùi về sau mấy bước, quyết định đi trước. Thật ra người đàn ông này so với cô còn có thể xấu tính hơn, nhất định phải can thiệp chuyện của cô chán ghét nhìn thấy hắn như vậy. Bởi vậy mặc kệ ván cờ vừa rồi thắng hay thua, cũng không thể ngăn cản cô một lần nữa tìm kiếm người chồng tương lai của mình. Vì thế cô xoay người đi nhanh vào cửa nhà, một lần nữa chạy trở về. Mà phía sau, Lãnh Đông Húc cũng đi ra theo, hắn thấy Cổ Dư đi về, mà gương mặt tuấn tú của Dạ Triệt thì âm tình bất định, nội tâm tựa như đang dãy giụa, liền đi lại đây cười nói. Dạ Triệt, vừa rồi dáng vẻ của cậu xấu lắm. Thì ra hai người cũng không có rời đi, mà là đứng ở ngoài nhà, cái đầu cuồng nộ của Dạ Triệt bị gió lạnh thổi đến thanh tỉnh, biết chính mình đang làm cái gì. Cô mới không theo hầu bà già nổi điên này. Bà tự chơi một mình đi. Đi về Mộ gia, cô gặp Mộ bí thư chờ ở cầu thang, trên gương mặt phủ đầy lo lắng, hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Dạ Triệt luôn luôn tức giận, hai người đang cãi nhau chuyện gì? Không được tự nhiên sao? Chẳng lẽ là giận ba vừa rồi giúp con? Ba giúp con xoay chuyển toàn cục ở thời điểm cuối cùng, đương nhiên anh ấy sẽ tức giận. Cổ Dư ngồi xổm trước mặt Mộ bí thư, giúp ông chỉnh lại cái chăn trên chân, nhẹ nhàng cười cười, nhưng mà hiện tại không có việc gì. Anh ấy đang nói chuyện phiếm với Đông Húc ở bên ngoài, ba không cần phải lo lắng. Giờ không còn sớm, ba đi nghỉ ngơi đi, chúc ba ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Mộ bí thư cười gật gật đầu, nhìn theo cô lên lầu. Cổ Dư về tới phòng, nhưng cô ngẩn người nhìn ngăn tủ quần áo của mình, suy nghĩ có nên dọn ra ngoài ở hay không. Nhưng nếu dọn ra ngoài, lại phải tìm cái cớ đối phó với Mộ bí thư và Mộ thái thái, để không kích thích Mộ bí thư đang sinh bệnh. Cuối cùng sau khi mãi suy tư, cô nghĩ tới một biện pháp thích đáng. Gọi điện thoại cho Thị Na, nhận lời dẫn đoàn đi du lịch Thái Lan, dùng 100 vạn kia mua một căn hộ nhỏ, thế nào? Chúng ta cùng nhau dọn qua ở, thời điểm tôi không ở được thì cô tìm một người bạn để chia phòng, hoặc là cô cùng Diệp Tuấn Sinh ở lại. Mà từ giờ trở đi, chúng ta bắt đầu tìm phòng trước. Thị Na bừng tỉnh khi bị cô gọi điện lúc nửa đêm, mơ hồ không rõ mà ách xì một cái, có thể, nhưng có đôi khi Tuấn Sinh sẽ tới nơi này, chị không cần để ý là được. Cô cũng muốn mua một căn hộ ở bên ngoài để ở. Đúng ý của cô. Vậy ngày mai cô đi tìm phòng, tầm 90 đến 100 vạn là được. Ok, việc này cứ giao cho tôi, cúp máy nhé. Thị Na vì tiếp tục ngủ, nhanh chóng treo máy, không cho Cổ Dư rong dài. Cổ Dư thì nằm ngủ trên giường, lăn qua lộn lại mấy vòng, cuối cùng chùm chăn kín từ mông lên đầu, cuộn lại thành một cục. Cô vẫn thích ngủ như vậy, im lặng, như vậy mới khiến cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhưng anh trai cổ ngạo của cô không cho cô ngủ như vậy. Bởi vì không tốt cho thân thể, dễ tạo thành bệnh về hô hấp, đè ép trái tim, cho nên bỗng nhiên cô nhớ đến anh trai của mình, tưởng tượng nửa đêm anh trai đi qua phòng của cô, lấy tay nhẹ nhàng xốc lên cái chăn trên đầu của cô, chỉnh lại cho cô cái chăn. Mới trước đây thôi, bởi vì cha mẹ không còn, không có ai theo cô vẫn chui trong ổ chăn mà ngủ, hơn nữa có thể cam đoan duy trì ngủ với tư thế này đến sáng sớm, không chịu chui ra từ ổ chăn. Anh trai đưa cô đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói cô bị sợ bóng tối mới đưa đến tâm lý trốn tránh, chứng bệnh quái gở. Nhưng cô có thể kiên trì nhiều năm như vậy, điều này chứng minh cô đã nuôi thành thói quen, đã là không thể thay đổi. Là giống như, có mấy bé gái có thói quen ôm búp bê đi vào giấc ngủ, tính ỉ lại vô cùng mạnh, hai cái này đều giống nhau. Điều anh trai lo lắng nhất, chính là trái tim của cô không thoải mái, sợ cô trùm chăn kín từ đầu đến chân không thở được mà chết. Có chắc yêu là đây ấy ấy. Có chắc yêu là đây. Cô đang trùm chăn ngủ. Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Vui, có chắc yêu là đây ấy ấy. Có chắc yêu là đây. Hình như anh trai biết suy nghĩ của cô, thế nhưng vào lúc nửa đêm rạng sáng lại gọi điện cho cô. Hôm nay có một người bạn ở tòa thị chính đưa cho anh một tin tức, nghe nói em xin nghỉ việc ở tòa thị chính. Vì sao? Tiếng nói có tia lo lắng, cũng chứa đựng một ít tức giận. Bởi vì em gái nghỉ việc ở tòa thị chính, thế nhưng lại không cho anh trai biết. Cổ Dư ngồi dậy từ trong chăn, chột dạ lấy tay chải chải tóc dài. Còn buồn ngủ tựa vào đầu giường. Anh, gần đây anh trai bận chuyện lo hôn lễ, chuẩn bị chính thức cùng Mã Nhã Thanh bước vào cung điện hôn nhân, bởi vậy không thể quan tâm đến chuyện của cô. Nhưng hiện tại nếu anh trai đã hỏi, cô phải tìm một vài lý do qua loa đại khái, nhưng lại không thể lộ ra dấu vết. Anh vẫn biết là em không thích công việc khô khan nhàm chán ở cơ quan, em muốn tìm một công việc mới mẻ khác. Dạ Triệt bên đó làm sao bây giờ? Cổ Ngạo lại trầm giọng hỏi, cũng không muốn chính mình suy nghĩ tiêu cực. Một khoảng thời gian trước, hai ông bà Mộ ra gọi điện báo cho anh biết, em cùng Dạ Triệt, ở trên xe trong khu trống ra cá lâu đã chân chính trở thành vợ chồng, bởi vậy anh vẫn cảm thấy vui mừng cho em, may mắn chính mình không có nhìn lầm tấm lòng mà Dạ Triệt dành cho em. nhưng hiện tại hai người lại đang xảy ra chuyện gì? Không phải Dạ Triệt đã thấy rõ ràng lòng mình sao? Vì sao hai người còn đang giận dỗi nhau? Cổ Dư cắn cắn môi dưới, nhất thời cũng cảm thấy có chút ủy khuất, cầm di động, xoay người nằm úp sấp xuống giường, đá hai chân mà nói. Là do anh ấy âm tình bất định, đâu có liên quan gì đến em. Anh nghĩ sai rồi, em cùng Dạ Triệt không có phát sinh quan hệ thân thể, đừng nghe hai ông bà Mộ ra thêm mắm thêm muối. Cổ Ngạo bên kia không nói gì, trầm ngâm một lát lại nói. Cho dù không có thật sự động phòng, vậy chắc là cũng có tiếp xúc tay chân. Nếu như vậy, em ngoan ngoãn ở bên cạnh Dạ Triệt đi, anh sẽ giúp em lấy lại vị trí nữ thư ký trưởng, cho em cùng anh ta sớm chiều ở chung. Hiểu không? Nếu Mộ Dạ Triệt có thể làm ra từng bước này, vậy cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác với Cổ Dư. Anh tuyệt đối không thể, để em gái mình chắp tay nhường vị trí nữ thư ký trưởng như vậy được, đó là biểu hiện của kẻ yếu. Làm sao Cổ Dư có thể cứ như vậy nghỉ việc được? Năng lực của cô thế nào chẳng lẽ so ra kém cỏi hơn một cô thư ký, mới suốt ngày lấy thân chiêu đãi mắt người sao? Sự việc điều nhiệm lần này của tòa thị chính, hoàn toàn là một loại vũ nhục đối với Cổ Dư. Chức vị nữ thư ký trưởng vốn chính là Cổ Dư dùng năng lực của mình mà có được, cô có năng lực đảm nhiệm, làm sao có thể cứ như vậy bị đá ra ngoài? Không được, anh... Em không muốn quay lại tòa thị chính. Quả nhiên Cổ Dư lập tức cự tuyệt, thân hình lại lập tức ngồi dậy từ trên giường, đủ để thấy được cảm xúc kích động của cô. Hiện tại em đã tìm được công việc hướng dẫn viên du lịch. Hôm nay khai trương, kinh doanh lời mấy ngàn tệ. Anh không thể áp giải em đến cái nhà giam đó được, buồn chết. Em sẽ hỏng mất. Em phải quay lại tòa thị chính. Cổ Ngạo cũng vững vàng kiên quyết, xem ra đã sớm quyết định vì em gái, chỉ cần em là con dâu của Mộ gia, em nhất định phải ở tòa thị chính. Em đã nghỉ việc trước mặt tất cả đồng nghiệp, cũng sử dụng phương pháp ném đơn từ chức vào mặt trưởng phòng, làm sao em còn trở về đi làm nữa? Đôi mắt xinh đẹp của Cổ Dư trợn to thành hai quả bóng cao su, một tay chống nạnh không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Anh đây là làm em trở về để bị bọn họ chê cười sao? Cái gì mà chức vị nữ thư ký trưởng, cô đúng là không thèm mới quăng đơn nghỉ việc vào mặt trưởng phòng chiến xâm, hoàn toàn chặt đứt đường lui của mình. Ai muốn chứng minh năng lực của mình để nuốt cơn giận này chứ? Ở trước mặt Mộ Dạ Triệt một chân đạp hai thuyền. Cô căn bản không cần thiết phải làm vậy. Hiện tại cô càng muốn chứng minh mình có năng lực làm hướng dẫn viên du lịch hơn. Anh sẽ để Mộ gia nhanh chóng công khai mối quan hệ, đã kết hôn giữa em cùng Mộ Dạ Triệt. Cổ Ngạo lại nói, mà em, có thể giữ chức ở tòa thị chính, làm thêm công việc hướng dẫn viên, thứ hai đến thứ sáu làm ở tòa thị chính, cuối tuần dẫn đoàn đi du lịch. Cứ như vậy đi, ngày mai anh sẽ sắp xếp ổn thỏa công việc của em ở tòa thị chính. Anh, Cổ Dư phát ra tiếng thét phẫn nộ chói tai, em nói không đi. Đừng có sắp xếp cho em. Cứ như vậy đi. Cổ Ngạo cúp máy, ngược lại gọi điện đến cho một quan viên trong tòa thị chính, lập tức sắp xếp chuyện của em gái ở tòa thị chính. A Cổ Dư tức giận đến phát điên, ngồi ở trên giường, ra sức dùng hai nắm đấm mà đánh lên nệm, ngược lại giống một đứa trẻ. Anh, em không muốn đối mặt với đôi nam nữ chết tiệt kia. Bọn họ là cố ý để cho em xem, em trốn còn không được sao. Em ghê tởm. Ghê tởm. Ghê tởm. Cô không ngừng lắc đầu giống to. Cuối cùng ngã vào trên giường, dùng gối giữ chặt đầu mình, không ngừng thở dốc. Lãnh Đông Húc trước cửa nhà Mộ gia, sau khi Cổ Dư nổi giận đùng đùng đi vào phòng khách, Đông Húc cùng Mộ Dạ Triệt lặng lặng đứng ở bậc thang, hai khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, khí chất ôn hòa, trò chuyện một vấn đề chung mà hai người cùng quan tâm. Ngày mai Cổ Dư không thể cùng cháu ra ngoài hẹn hò xem mặt được. Đây là thái độ của Mộ Dạ Triệt, đôi mắt kia sớm đã tan đi lửa giận, sửa lại thành lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Húc, ánh mắt nghiêm khắc, hơn nữa mang theo cảnh cáo lợi hại. Đông Húc, đừng có ý đồ tạo nên mâu thuẫn ở trong nhà này, Mộ gia sẽ không vì sự yêu thương nhung nhớ của Cổ Dư đối với cháu, mà tan đàn xẻ nghé. Hẳn là cháu nên nghĩ kỹ, cháu cùng mợ của mình hẹn hò mai mối, sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thanh danh của cô ấy. Hai tay Đông Húc nhàn nhã đút túi quần, dung nhan tuấn lãng cười nhẹ, Dạ Triệt, cậu hiểu lầm rồi, hai năm trước ông ngoại có nỗi khổ riêng của mình, mới không để bạt cháu cũng không có trách ông. Theo bản thân cháu mà nói, cũng không muốn để ông ngoại dọn sẵn đường cho mình. Cho cháu một bước lên trời. Đối với điều này cháu nhìn thấy rõ, sự nghiệp cùng cuộc đời cần đi bước một mà đến, người không chịu nhận ra là mẹ cháu, bà có vẻ hy vọng cháu cùng Cổ Dư ở chung một chỗ. Bởi vậy, hắn đi tới bên này, vẫn như cũ dùng một đôi mắt sâu thẳm cười nhìn Dạ Triệt, bởi vậy nếu cậu không xem Cổ Dư là quan trọng, có lẽ ngoài cháu ra, còn nhiều người đàn ông ở bên ngoài sẽ phát hiện Cổ Dư đẹp. Dạ Triệt, cậu đừng cho rằng mình có thói quen được Cổ Dư yêu và đó là điều đương nhiên. Cô ấy là một cô gái có bề ngoài thô ráp nhưng nội tâm lại mẫn cảm, nếu đã xác định là yêu, vậy cố gắng đáp lại cô ấy. Còn nếu không thương, vậy đừng lặp lại dây dưa nữa, thoải mái buông tay đi. Đây mới là Dạ Triệt trước kia mà cháu biết, tuyệt đối không thương tổn bừa bãi một cô gái nào yêu mình. hiện tại cô ấy là người vợ hợp pháp của cậu. Dạ Triệt cong môi cười lạnh, đôi mắt trầm xuống, nhìn Đông Húc một cái, trước kia kết thúc hai tháng này, cháu tốt nhất đừng có nhắc lên quan hệ với cô ấy. Đây là tốt cho cô ấy, cũng là tốt cho cháu. Nếu cháu xác định đã thích cô ấy, vậy đợi hai tháng sau cậu và cô ấy ly hôn, cháu có thể triển khai theo đuổi cô ấy, như vậy hẳn là không tổn hại gì đến thanh danh của cháu, cũng như danh tiết của cô ấy. Hắn không hề nói năng rườm rà, xoay người đi vào phòng khách, chấm dứt cuộc nói chuyện không hề có ý nghĩa này với Đông Húc. Thật ra hắn đã xác minh lập trường, chỉ cần Cổ Dư không phát sinh mối tình ngoài giá thú nào trong lúc thực hiện hợp đồng, tất cả hắn đều có thể chấp nhận. Hắn không thể để Mộ Gia vì cô mà mang tiếng có vợ nại, làm cho chính cô có thể giữ mình trong sạch, dù sao mục đích hắn cưới cô, đúng là bởi vì cô là đối tượng thích hợp nhất xuất hiện vào lúc hắn lựa chọn. Nếu con gái của Lâm Ngọc Nhi không xuất hiện, có lẽ hắn còn không nghĩ đến chuyện kết hôn, vẫn độc thân như vậy, không đáp lại cô, bởi vậy trong lúc thực hiện hợp đồng, hắn trói buộc cô tất cả. Mà hai tháng sau hợp đồng giải trừ, bọn họ thành công ly hôn, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp bất cứ hành vi nào của Cổ Dư. Hắn đang đi tới, đột nhiên Đông Húc ở phía sau lại bổ sung thêm một câu. Ngày mai cháu sẽ dẫn Cổ Dư ra ngoài giải sầu, lấy mối quan hệ mợ cùng cháu trai mà đi, thực hiện lời hứa trên bàn cờ. Mộ Dạ Triệt nghe được những lời này, nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng, gương mặt bình tĩnh, tiếp tục đi về phía trước. Hắn đi tới lầu 2, mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Cổ Dư chui ở trong chăn, phủ kín từ đầu đến mông, thật không biết có phải đang ngủ hay không. Mà điện thoại của cô đã bị cô hất văng ra xa, Grab giường hỗn độn, rõ ràng vừa rồi cô phát giận, lấy tay cào cấu Grab. Vì thế hắn lẳng lặng đi qua, rũ mặt nhìn ụ chăn một lát, sau đó vươn tay, xốc chăn lên. Chỉ thấy cô nghiêng đầu, ghé đầu vào ngủ trên giường, có lẽ là thức đủ nhiều rồi, ngủ thật sự say, hai tay còn nắm lại thành quyền đặt ở hai sườn, hít thở đều đều. Hắn đánh giá một lát, phát hiện cô gái này lại khôi phục dáng vẻ thiên sứ của mình, dáng vẻ ngủ im lặng này thật giống một đứa trẻ, hít thở nhợt nhạt, ngũ quan ôn nhu, khí chất tú nhã. Thật ra chỉ cần cô không nói lời nào, không nổi điên, không làm động tác cùng biểu tình khoa trương, cô chính là một cô gái văn nhã tú tĩnh. Cổ Dư ngủ trên giường cũng không biết hắn đang đánh giá mình, vươn tay, nhanh chóng nắm lên tấm chăn, một lần nữa trùm lên đầu. Vì thế Mộ Dạ Triệt có chút kinh ngạc, lại duỗi tay xốc lên tấm chăn trên đầu cô, bởi vì trùm chăn ngủ không có vệ sinh, hơn nữa sẽ bị viêm phế quản hoặc ảnh hưởng tim. Nhưng hắn vừa xốc ra, Cổ Dư ngủ say lại kéo chăn lại, không chút sức mẻ mà trùm lên đầu mình, tiếp tục ngủ. Mà Mộ Dạ Triệt lại đi xốc chăn ra. Lặp lại như thế đến vài lần, Mộ Dạ Triệt phát hiện Cổ Dư là một cao thủ trùm chăn ngủ, có thể nằm úp sấp không nhúc nhích, lại đem chăn trùm kín mình từ đầu đến mông, chuẩn bị ngủ thẳng một giấc đến hừng đông. Đối với điều này, Mộ Dạ Triệt không nói gì, không có xen vào cô nữa, đi về thư phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mộ Dạ Triệt đi họp ở tòa thị chính, trước khi đi phát hiện Cổ Dư vẫn giữ nguyên tư thế trùm chăn ngủ, không khỏi lo lắng xốc chăn lên nhìn thoáng qua, sau đó đáp lại cho cô, xuống lầu một mặc áo vét, ra cửa. Thì ra cô gái này ngủ thành lợn chết, không rõ vì sao có thể ngủ như vậy. Hắn vừa mới đi, Đông Húc chạy bộ xong trở về, phát hiện Cổ Dư mặc một bộ quần áo thể thao ở trên lầu, tóc cột thành đuôi ngựa, nói là ở nhà rèn luyện thân thể, tốc độ rời giường quả là thần tốc. Hôm nay mặc bộ quần áo thể thao này theo tôi đi ra ngoài. Hắn chỉ vào bộ đồ thể thao hình gấu chó đáng yêu, ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng, sau khi đội mũ, người bên ngoài chắc là không nhận ra mối quan hệ mợ cháu của chúng ta. Hôm nay tôi chuẩn bị dẫn đoàn đi Thái Lan, tối nay bay. Tối nay, Cổ Dư từng bước nhảy xuống cầu thang, quả thật giống một cái máy bay, bởi vì quá mau, vì sao không có thông báo trước. Cô cùng Thị Na cũng muốn chuẩn bị tốt, không đến mức gấp gáp như vậy, anh cũng đi sao? Không có thời gian, bởi vì khách yêu cầu hôm nay bay qua Thái Lan. Đông Húc ăn xong, sau đó đứng dậy đi thay quần áo, nhìn cô, hẳn là tôi sẽ đi. Nhưng mà nhớ rõ hôm nay phải mặc bộ đồ này đến sân bay, đeo kính đen, như vậy mới có vẻ thoải mái. Đi chuẩn bị đi. Tối hôm qua hắn cùng Dạ Triệt nói đi ra ngoài giải sầu, chính là đưa Cổ Dư đi Thái Lan, cùng hắn đi du lịch. Nếu Dạ Triệt không để trong lòng, vậy hắn cũng không cần thiết phải đi thông báo. Đêm nay hắn sẽ mang Cổ Dư đi, gác lại chuyện thương tâm ở tòa thị chính một đoạn thời gian. Có lẽ chờ bọn họ trở về từ Thái Lan, tất cả đều đã cải biến. Cổ gia sẽ không hy vọng Cổ Dư trở về tòa thị chính. Mối quan hệ hôn nhân của Cổ Dư cùng Dạ Triệt cũng đến kỳ hạn, sau đó ly hôn giải trừ hợp đồng, tất cả đều xong. Được rồi tôi đi chuẩn bị. Cổ Dư biết anh trai lại tự sắp xếp công việc của cô ở tòa thị chính, cho nên tươi cười rạng rỡ trong phút chốc, vội vàng chạy lên lầu, thu dọn hành lý rời đi. Đây không phải là một cái cớ hoàn hảo để rời đi sao? Chờ cô mang đoàn du lịch về nước, cô trực tiếp chuyển đến ở cùng Thị Na trong căn phòng mới mua. Chương 266. Mộ Thái Thái, Đông Húc nhà tôi đều đã lên tiếng nói là theo Cổ Dư bay qua Thái Lan, ngài còn muốn thế nào nữa? Mộ Thanh Nhàn ngồi rũ móng tay trên ghế sofa xoay qua, lên tiếng nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của mình, chính là không quen nhìn mẹ kế phá hỏng chuyện tốt của mình, quay đầu nói với Cổ Dư. Cổ Dư, em nhanh đi cùng Đông Húc đi, trễ máy bay phiền lắm. Chuyện hai người đi công tác ta sẽ giải thích rõ ràng cho Mộ Bí Thư. Ôi dào, không phải chỉ xuất ngoại giải quyết chuyện công việc thôi sao? Chuyện đi công tác nhỏ như vậy, làm như chưa từng gặp qua. Dù nói như thế nào thì ngài cũng là phu nhân bí thư, có cái gì mà chưa từng gặp. Xoay qua xoay lại, cuối cùng lại đem mũi nhọn chĩa về Mộ Thái Thái. Cổ Dư hơi hơi cúi chào với mọi người, bước nhanh đi ra ngoài, ngồi lên xe của Đông Húc. Cổ Dư, từ từ đã. Mộ Thái Thái còn kêu to ở phía sau, cứ cảm giác chuyện này có gì không đó thích hợp, vẫn nên gọi điện cho Dạ Triệt đi. Chú Tiền, nhanh gọi điện cho thiếu gia. Bà hét lên với quản gia ở bên cạnh. Không cho gọi. Mộ Thanh Nhàn nhanh chóng cản tay bấm số điện thoại của quản gia, cướp lấy ống nghe, cũng ngăn cản Mộ Thái Thái ở trước mặt, đuổi cái gì mà đuổi. Con dâu của ngài chỉ đi công tác thôi, cần phải làm như vậy sao? Dù sao Cổ Dư cũng là con người, không phải một con chim, dựa vào đâu mà các người thích thì đóng cửa, ra cổng còn bị các người dùng dây thừng cột thân. Tóm lại, các người muốn mọi sự như ý thế nào, bà liền nhúng tay như thế đó. Sao cô có thể nói như vậy được, cô là phận con cháu. Mộ Thái Thái lòng nóng như lửa đốt cũng nổi giận. Ngoài cửa, xe của Cổ Dư cùng Đông Húc đã muốn lái ra khỏi cổng Mộ Trạch, Cổ Dư vẫn nghiêng người nhìn bên ngoài không nói gì, tựa như có chút lưu luyến với nơi này, không nỡ rời đi. Cô cho rằng mình có khả năng không bao giờ sẽ vào ở nơi đây nữa, có chút sầu não với chốn này. Có ấn tượng khắc sâu đối với nơi này sao? Lãnh Đông Húc ở một bên tuy rằng không có xoay qua nhìn cô, nhưng hắn biết cô đang lưu luyến, cười cười, đừng buồn, sau này cô còn có thể tới đây. Dù sao hai nhà cổ mộ là có giao tình, tuy rằng không làm thông ra được, cũng vẫn có thể làm bạn. Cổ Dư xoay bà đầu lại, không có để mình biểu lộ cảm tình, nhìn đồng hồ. Giờ là 8 giờ sáng, thời gian bay là 7 giờ tối, khoảng thời gian ở giữa thì chúng ta làm gì? Đăng ký. Lãnh Đông Húc cũng không ngẩng đầu lên, tựa như đã sắp xếp hành trình tốt lắm, tôi sửa thời gian bay thành 9 giờ sáng, bởi vậy chúng ta có một tiếng để đăng ký. Người bạn thị na kia của cô có thể đúng giờ đến sân bay chứ? Một đàn quạ đen bay qua đầu Cổ Dư, thật sự bị hắn kích thích khi hành động không ngừng thay đổi như vậy. Đầu tiên là không ngừng thay đổi lịch bay, quả thật là đang đuổi kịp thời gian, một chút thời gian cho cô chuẩn bị cũng không có. Nhưng mà, cũng may cô không có vấn đề gì, có thể phối hợp với hắn bay qua nước ngoài trước, bởi vậy lúc này cô không so đo cùng hắn. Chắc là có thể đến kịp. Tôi gọi điện cho thị na. Cô ngoài cười nhưng trong không cười, lấy tay bấm điện thoại, quả nhiên gọi điện cho thị na. Đầu quay ra ngoài cửa xe, trước 9 giờ phải đến sân bay, đây là lệnh của ông chủ. 100 vạn tiền công của chúng ta đều dựa vào cô. Đầu tiên chúng ta phải đăng ký trước 9 giờ sáng. À không phải nói 7 giờ tối mới bay sao? Quả nhiên thị na bị tin tức này làm hốt hoảng, phát ra một tiếng thét chói tai cao vút, thiếu chút nữa không giữ vững điện thoại, giờ tôi đang ở bên ngoài đi tìm phòng. Làm sao tới sân bay kịp? Mặt khác tôi cũng nói cho cô biết một tin tức, vừa rồi tôi ở văn phòng môi giới bất động sản, nhìn thấy thiếu gia Phó Minh Khải. Cũng chính là bạn trai trước kia của Lâm Tiêm Tiêm đang đem bất động sản của mình đến đăng ký ở đây, bị cô ta làm cho táng ra bại sản, mẹ ruột thì chết không được nhắm mắt. Anh ta đưa giấy tờ nhà đất đến nơi này, nhưng lại đang gặp mặt cùng Lâm Tiêm Tiêm. Vừa rồi tôi nhìn thấy hai người đứng ở bên ngoài, mới nhận ra là bạn trai cũ của Lâm Tiêm Tiêm. Bọn họ gặp mặt ở trung tâm môi giới bất động sản sao? Không phải Lâm Tiêm Tiêm đang làm việc ở tòa thị chính à? Không thể phủ nhận, Cổ Dư sắp xuất ngoại có chút giật mình với tin tức này. Vốn dĩ Lâm Tiêm Tiêm bị Phó Minh Khải chia tay, mới cam tâm tình nguyện theo Mộ Dạ Triệt, hiện tại cô ta lại lén gặp mặt bạn trai cũ, chẳng lẽ bởi vì đêm qua Mộ Dạ Triệt không có đến biệt thự để thỏa mãn cô ta? Đương nhiên rồi, tối qua Mộ thiếu gia không có đến biệt thự thăm cô ta, khuôn mặt của cô ta còn dài hơn cả mặt ngựa, đối với ai cũng không có nổi sắc mặt hòa nhã. Cho nên tối hôm qua cô ta không ngừng gọi điện thoại nói chuyện với Phó thiếu gia, sau đó hôm nay bắt đầu gặp mặt. Thị Na tiếp tục nói nhỏ, đã muốn cầm giấy tờ nhanh chóng trở về, là tôi vô tình gặp được cảnh này, chứ không phải cố ý theo dõi cô ta. Tôi không có rảnh rỗi như vậy. Chị Cổ Dư, giờ tôi lái xe qua đó, chị nhất định phải gắng hết sức kéo dài thời gian cho tôi, gắng hết sức ấy. Nhanh lên đi. Cổ Dư lấy tay dây mi tâm, thật là toát mồ hôi vì Thị Na lại đua xe. Cũng không phải là cô cố ý làm khó dễ Thị Na, đặt tiểu Thị Na vào trong nguy hiểm, mà là Lãnh Đông Húc cứ hành động bất ngờ, không ngừng thay đổi lịch bay. Hiện tại cô đã bắt đầu nghi ngờ Đông Húc là vì không muốn Mộ Dạ Triệt biết bọn họ bay qua Thái Lan, bởi vậy mới không ngừng thay đổi lịch bay. Đương nhiên, suy đoán này của cô là chính xác. Bởi vì khi xe của bọn họ lái ra đại viện thị ủy, Mộ Thái Thái trở lại phòng của mình liền gọi điện cho Mộ Dạ Triệt, nói ra sự lo lắng về cảnh vừa rồi, để con nhanh chóng trở về. Dạ Triệt, Cổ Dư kéo một vali lớn xuống lầu, đem dọn sạch toàn bộ quần áo trong tủ của mình. Mẹ nghi ngờ cô ấy không phải đi công tác nước ngoài, mà là chuẩn bị rời khỏi Mộ gia. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao cô ấy phải rời đi? Đêm nay bay qua Thái. Mộ Dạ Triệt đang chuẩn bị họp quả nhiên ngừng bước chân đi vào phòng họp ngay lập tức, đi đến một bên nghe điện thoại, Đông Húc bay cùng cô ấy sao? Đúng vậy, Đông Húc nói nó cũng đi công tác, bay cùng chuyến với Cổ Dư. Nhưng mẹ cứ cảm thấy, Cổ Dư kéo một vali lớn như vậy là muốn rời nhà, không tính quay lại. Dạ Triệt, con nhanh trở về một chuyến, bọn họ chắc là đi xa rồi. Không, Đông Húc chắc là không đưa Cổ Dư đi xa đâu, nó đang cùng con chơi một màn mèo vờn chuột. Giờ con đến đó, mẹ nói cho con biết trước khi rời nhà bọn họ mặc quần áo gì. Mộ Dạ Triệt bình tĩnh cười lạnh, đã muốn cất bước xoay người đi về. Tối hôm qua Đông Húc chính là nói muốn dẫn Cổ Dư ra ngoài giải sầu, thực hiện lời hứa trên bàn cờ, thì ra là tính đưa cô rời khỏi nơi này. Lời hứa trên bàn cờ này là Đông Húc sẽ hẹn hò mai mối cùng Cổ Dư, bồi dưỡng tình cảm, cướp người phụ nữ của hắn. Đông Húc chết tiệt này quả nhiên là làm thật. Cổ Dư mặc bộ quần áo thể thao hình gấu chó, Đông Húc thì mặc chiếc áo gió màu vàng. Tốt lắm, con đã biết. Đôi mắt của Mộ Dạ Triệt sớm đã chứa đựng tức giận, gương mặt âm trầm, bước chân càng nhanh hơn, nói lạnh lùng. Nếu tiếp theo chị hai lại đối nghịch với mẹ, mẹ nhất định phải ngăn Cổ Dư lại, hoặc là gọi điện cho con. Thời gian gần đây, chị hai luôn giới thiệu đối tượng mai mối cho Cổ Dư, cực lực tác hợp Cổ Dư cùng Đông Húc. Mục đích cuối cùng của chị ấy, hẳn là mẹ bà ba đều biết được chứ. Dạ Triệt, con đang nói gì đó? Mộ Thái Thái quả nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, không thể tin mà dùng hai tay cầm điện thoại, bị con riêng của chồng chọc tức đến thân thể run nhè nhẹ. Cổ Dư là mợ, làm sao ở cùng một chỗ với cháu trai được? Thanh Nhàn này thật quá đáng. Cô ta thật sự muốn hủy hoại Mộ gia chúng ta, hủy hoại cả ba người gồm con, Cổ Dư và Đông Húc nữa. Giờ mẹ phải đuổi theo bọn họ. Mẹ, con nói cho mẹ nghe chuyện này, là hy vọng mẹ ngăn Cổ Dư lại, chứ không phải để mẹ xúc động. Mộ Dạ Triệt lạnh mặt, bảo thư ký bên cạnh không cần báo cáo lịch trình với hắn, mà là hủy bỏ cuộc họp cho hắn, hiện tại hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Mẹ, chuyện này không thể để ba biết, một mình mẹ biết là được rồi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của ba. Mà vừa rồi con ra khỏi nhà, Cổ Dư luôn luôn giả vờ ngủ, hình như đang cố ý trốn tránh con, bởi vậy ở nhà, mẹ gắng hết sức đừng cho Cổ Dư tiếp xúc cùng chị hai, trước mắt Cổ Dư có chút đơn thuần. Mẹ biết rồi, vậy hiện tại làm sao bây giờ? Dạ Triệt, bọn họ có khả năng đã lên máy bay rồi. Mộ Thái Thái bên kia vội la lên, mẹ nhờ đồng nghiệp của ba con điều tra danh sách đăng ký nhé. Bác Ngụy của con ở Tổng cục Hàng không có quyền lực rất lớn. Con đã phái người đi thăm dò. Mộ Dạ Triệt nói lạnh nhạt, không cho người mẹ không hiểu chính sự, sống an nhàn sung sướng nhúng tay vào việc này. Hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía trước, mỉm cười chào phúng. Cổ Dư là con dâu mà ba mẹ tự mình lựa chọn. Không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong cảm nhận của mẹ, không phải cô ấy thì không được. Bởi vậy lúc này, con nhất định phải giúp mẹ cùng ba đuổi theo cô con dâu vĩ đại này. À, hắn cúp máy, đôi mắt mỉm cười lại trở nên hung ác nham hiểm, ánh mắt để lộ băng xương đến ngàn dặm, mặt đầy tức giận, phải khiến cho Cổ Dư lén chạy trốn một lần nữa nhìn thẳng vào phương thức hắn đối xử với vợ của mình. Xem ra trong khoảng thời gian 2 tháng này, cô phải trở thành người vợ thật sự của hắn, mới có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, dựa theo quy định của hợp đồng. Hắn sớm đã nhấn mạnh rằng không thể để Mộ gia mang tiếng có vợ nại, nhưng cô nhất định phải xuất ngoại bồi dưỡng tình cảm cùng Đông Húc trong khoảng thời gian này. Như vậy dưới tình huống này, hắn sẽ bổ sung một điều khoản trong hợp đồng một tuần sinh hoạt vợ chồng 2 lần. Hắn không ngại khắc dấu ấn của mình lên người cô, để cô chân chính trở thành người phụ nữ của hắn, vĩnh viễn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Mộ thị trưởng, đang lúc hắn đi nhanh ra cửa tòa thị chính, Dịch Phong là trợ thủ đắc lực của hắn kêu hắn lại, nhỏ giọng báo cáo. Thiếu gia, hôm nay Lâm Tiểu Thư đến trung tâm môi giới bất động sản, hẹn gặp mặt cùng Phó Minh Khải ở nơi đó. Thời gian gặp mặt giữa hai người đại khái nửa giờ, hiện Lâm Tiểu Thư đang trên đường trở về tòa thị chính. Mộ Dạ Triệt dừng bước chân, chậm rãi xoay qua, nhìn về trợ lý, hai người gặp nhau vì chuyện gì. Phó Minh Khải tính bán bất động sản của mình, chủ động liên lạc với Lâm Tiểu Thư. Xem ra là đã nguôi giận, xử lý xong hậu sự của mẹ, quyết định quay lại cùng Lâm Tiểu Thư. Mà tối hôm qua ở biệt thự. Thật ra Lâm Tiểu Thư đã liên lạc cùng Phó Minh Khải, phải không? Mộ Dạ Triệt sắc bén nhìn anh, tiếng nói lạnh như băng cùng giọng cười mỉa mai. À, 2 tháng qua đi, thiếu gia Phó Minh Khải, nhất định sẽ phát hiện Lâm Tiêm Tiêm mà mình yêu lại bác ái đến cỡ nào, gặp người nào liền yêu người đó. Nhưng mà Phó Thiếu cứ yên tâm, nếu khi đó cảm thấy chính mình vẫn yêu Lâm Tiêm Tiêm như cũ, bản thiếu có thể hoàn trả lại cô gái này. À, thiếu gia, Lâm tiểu thư đã trở lại. Dịch Phong nhìn cửa tòa thị chính, cô ấy biết thiếu gia có cuộc họp lúc 8 giờ, bởi vậy cố ý đến chậm một phút, giờ là 8 giờ một phút. Mộ Dạ Triệt nheo mắt, bảo Dịch Phong lui xuống, cũng chỉ đạo. Dùng một phương pháp khác chậm rãi trả lại công ty cho Phó Minh Khải. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ hết sức bồi thường thương tổn lần này cho anh ta. Vâng. Dịch Phong lui xuống, Lâm Tiêm Tiêm mặc bộ váy ngắn bó sát thì đi đến. Cô vẫn ăn mặc gợi cảm như cũ, chiếc váy đen bó sát ôm gắt cao đường cong bên ngoài của cô, eo thon chân dài, màu đen càng làm tôn tên làn da trắng mịn, khiến cho cô trông gợi cảm mang theo một phần thanh lịch. Tự nhiên mà vậy, tất cả đồng nghiệp nam ở bốn phía đều nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng rực, si mê nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp cùng dáng người khiêu gợi của cô. Bọn họ đã muốn xem cô ăn mặc mỗi ngày trở thành thú vui, đoán xem hôm nay cô sẽ mặc bộ váy bó sát người màu gì, sau đó lặng lẽ tặng hoa đến văn phòng cho cô. Lâm Tiêm Tiêm, Mộ thị trưởng. Lâm Tiêm Tiêm đi tới chào hỏi cùng Mộ Dạ Triệt, trong môi mắt có ý cười vẫn mang theo sự thất vọng nhẹ nhẹ như cũ, cười nói. 9 giờ sáng hôm nay, em được điều động đi đón một người khách, bởi vậy ở nhà thu dọn mất một ít thời gian, đến muộn một phút. Nhưng mà Mộ thị trưởng, tài liệu anh muốn em đã đặt ở trên bàn, xin xem qua. Mộ Dạ Triệt rũ mắt nhìn chằm chằm cô, sau khi hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm thật lâu, khóe môi đột nhiên gợi lên chút cười ác liệt, cười lạnh. Thư ký Lâm xác định là không phải đi hẹn gặp bạn trai cũ, mà là ở nhà thu dọn hành lý. Hắn vươn tay, cầm lấy một sợi tóc ngắn của đàn ông trên bộ váy công sở màu đen của cô, đặt ở trước gương mặt biến sắc của Lâm Tiêm Tiêm, mặt không chút thay đổi mà cười khẽ. Trở về làm việc đi. Hôm nay không cần thư ký Lâm xuất ngoại đón khách, nghe chưa? Lâm Tiêm Tiêm không dự đoán được Phó Minh Khải sẽ lưu lại sợi tóc trên quần áo của mình, chột dạ liếc mắt nhìn Mộ Dạ Triệt một cái, vội vàng cúi đầu, đi qua trước mặt hắn. Nếu hiện tại không phải người đến người đi ở tòa thị chính, không thể bại lộ mối quan hệ với hắn, cô thật sự muốn giải thích rõ ràng với hắn. Nhưng lấy loại tình huống trước mắt thì xem ra, hắn tính ra ngoài đi họp, khảo sát, xã giao, lại bắt đầu một ngày bận trăm công nghìn việc. Cô phải chờ tới buổi tối mới có khả năng gặp được hắn, thật là vô cùng thống khổ. Đi thôi. Mộ Dạ Triệt không có để ý đến cô nữa, cất bước mang theo trợ lý tiếp tục đi về phía trước, thân ảnh thon dài biến mất rất nhanh ở cửa chính. Thế này Lâm Tiêm Tiêm mới dám quay đầu nhìn hắn, một lòng lại chìm xuống tầng đáy sâu nhất. Đêm nay hắn còn có thể đến gặp cô không? Vì sao hắn lại đối xử lạnh lùng với cô ở tòa thị chính như thế? Mộ Dạ Triệt rời khỏi tòa thị chính, đi thẳng đến sân bay mà trợ lý điều tra. Không ngoài dự đoán, căn cứ kết quả điều tra, Đông Húc đều mua vé máy bay ở tất cả các sân bay trong Cẩm Thành. 9 giờ sáng bay đi Thượng Hải, 12 giờ trưa bay qua Nhật, 7 giờ tối bay đi Thái Lan. Trong đó có 2 vé máy bay đi Thái, là thủ thuật che mắt tốt nhất, nhưng hắn tin tưởng, bọn họ xuất phát 8 giờ sáng, nhất định là bay chuyến 9 giờ, Đông Húc tính bay qua Thượng Hải rồi nối chuyến. Thiếu gia, chuyến bay 9 giờ đi Thượng Hải đã đóng. Dịch Phong đưa máy tính cho hắn xem, phát hiện chuyến bay này đã ngừng phục vụ, chúng ta đặt vé muộn, hiện còn 20 phút đến thời gian cất cánh. Gương mặt Mộ Dạ Triệt lạnh lùng. Mắt nhìn sân bay trước mặt, biểu tình hiện ra một trận yên tĩnh trước cơn bão táp, im lặng đến dọa người, để cho người của sân bay nghĩ ra biện pháp. Lúc này đây không thể so với tối hôm qua. Nếu Cổ Dư cứ bị Lãnh Đông Húc bắt cóc như vậy, chính là cô sẽ biến mất một năm rưỡi, thậm chí là vĩnh viễn không trở lại. Làm sao hắn có khả năng để cô vĩnh viễn biến mất trước mặt hắn được? Mặc dù có đôi khi cô có vẻ khiến người ta phản cảm, nhưng hiện tại cô thật sự muốn rời đi, bị Đông Húc mang đi. Hắn phát hiện chính mình thật sự không có thói quen không có cô ở trước mặt. Thiếu gia, tin tốt. Chuyến bay của Lâm tiểu thư cũng là 9 giờ, bay Thượng Hải tiếp khách, hiện tại tôi đã thông báo thư ký Lâm trả vé, chuyển cho ngài. Trợ lý Dịch Phong ở bên cạnh vui mừng báo cáo, vội vàng mở cửa cho thiếu gia xuống xe, lần này ngài có thể thuận tiện đi qua gặp khách, cũng thuận tiện đi giải sầu. Giờ còn cách thời gian đăng ký một phút, mời ngài. Mộ Dạ Triệt xuống xe, ánh mắt lạnh như băng chuyển thành nhu hòa. Còn môi cười nhạt, đột nhiên phát hiện ông trời thật chiếu cố hắn, để hắn có thể bay trong thời gian khẩn cấp. Nếu quả thật Đông Húc đưa Cổ Dư lên chuyến bay này, vậy lần này hắn tuyệt đối sẽ trừng phạt cô, để cô sau này không dám tùy ý rời khỏi hắn nữa. Chuyến bay 9 giờ đi Thượng Hải, Lãnh Đông Húc cùng Cổ Dư bị tách ngồi xa nhau, cách khá xa, Thị Na cùng Diệp Tuấn Sinh thì ngồi cùng nhau, đang thân mật liếc mắt đưa tình. Vì thế Cổ Dư nhàm chán ngồi ở ghế, ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này tâm tình xuất ngoại thật trầm trọng, cùng lúc cô thật mong chờ xuất ngoại giải sầu, về mặt khác cô lại cảm thấy thương tâm vì lần xuất ngoại này sẽ đi, mà không trở về, tâm tình lần lượt thay đổi giữa hai loại trạng thái. Chẳng lẽ thời điểm người ta rời đi cố hương đều mâu thuẫn như vậy sao? Vốn dĩ cô có thể sinh hoạt cùng người nhà, lại vì một người đàn ông, không thể không đi xa tha hương giải sầu, cảnh ngộ quả nhiên là không công bằng. Bởi vậy có đôi khi, cô thật sự muốn xuống máy bay, không đi Thái nữa, nên để cho tên khốn Mộ Dạ Triệt này tự mình xuất ngoại giải sầu đi. Xin hỏi, máy bay chưa cất cánh sao? Đã đến giờ rồi. Cô kêu tiếp viên hàng không ở phía trước lại, chỉ vào đồng hồ, hy vọng máy bay mau cất cánh, để cô đỡ tự mâu thuẫn ở trong này. Thật xin lỗi quý khách, chúng tôi có một vị khách đang lên máy bay. Đợi hành khách cuối cùng này lên xong, máy bay sẽ cất cánh. Tiếp viên hàng không mỉm cười ngọt ngào. Vị khách cuối cùng. Cổ Dư nhìn bên người mình, thế này mới phát hiện ghế bên cạnh trống không, liền tò mò quay đầu nhìn về cửa cabin, trong lòng có chút khinh bỉ. Rốt cuộc là ai làm lớn vậy, thế nhưng lại để toàn bộ máy bay phải đợi mình. Cũng khiến cho cô đang dãy dụa dày vò trong thống khổ. Nếu vị khách này không đến, cô vô cùng có khả năng xuống máy bay không bay nữa. Con người chính là như vậy, bởi vì có tình thân, tình yêu, cho nên mới lặp lại dãy dụa, tức giận, thống khổ đến mất mạng. Nếu anh trai biết cô lại xách giỏ chạy trốn, bỏ nhà ra đi, nhất định sẽ thất vọng cùng cực với cô. Nhưng mà đang lúc cô nhìn quanh một lượt, tựa đầu xoay trở về, dựa vào ghế nhắm mắt ngủ. Nghiêng qua lại vài lần, lại đeo tai nghe cùng đội mũ lên kiên định hạ quyết tâm bay qua Thái, bỏ Cẩm Thành, tuyệt đối không chịu bất kỳ điều gì quấy nhiễu, thân hình cao to của Mộ Dạ Triệt liền xuất hiện ở cửa cabin, khiếp tiếp viên hàng không náo động một trận đối với vẻ bề ngoài tuấn mỹ cùng địa vị của hắn. Bởi vì hắn chính là vị khách cuối cùng này, thân phận cùng địa vị cao cao tại thượng của hắn làm người ta chú ý, vẻ tuấn mỹ cùng khí chất tao nhã mê người, vì thế cho dù hắn đi đến đâu, đều có thể khiến mọi người náo động một trận. Giờ phút này đôi mắt thâm thúy của hắn cũng nhẹ lướt nhìn một vòng quanh cabin, không buông tha mỗi một người, mỗi một góc, nhưng hắn không có nhìn thấy cô gái mặc quần áo thể thao hình gấu chó, điều này khiến hắn nhẹ nhàng nheo lại cặp mắt ôn hòa. Mộ Thái Thái tuyệt đối không có lừa hắn, trừ phi Cổ Dư này lại cố ý thay đổi quần áo. Nhưng không sao, bởi vì sau khi hắn liếc mắt đảo quanh cabin một lượt, thế nhưng lại phát hiện thị nào vui vẻ kia, cùng với tài xế riêng Diệp Tuấn Sinh của hắn ở biệt thự ven biển. Hai người ngồi ở cách đó không xa, đang cãi nhau ầm ĩ. Điều này chứng minh Đông Húc cùng Cổ Dư cũng ngồi trên chuyến bay này, chính là thay đổi quần áo mà thôi. Sợ bị hắn bắt được ở sân bay. Thưa ngài, mời ngài qua bên này, chỗ ngồi của ngài ở đây. Nữ tiếp viên xinh đẹp lại đây cầm túi sách giúp hắn, để vào hộc tủ trên đầu, đưa hắn đến chỗ ngồi bên cạnh Cổ Dư. Tôi giúp ngài thắt dây an toàn, máy bay sẽ cất cánh ngay lập tức. Không cần. Hắn bảo tiếp viên rời đi, thân hình thon dài ngồi xuống bên cạnh Cổ Dư. Liếc mắt nhìn cô gái kỳ quái mặc nguyên một bộ áo quần phim hoạt hình thỏ trắng, trùm kín mũ, thản nhiên rời ánh mắt. Bên cạnh hắn là một cô gái vị thành niên sao? Thế nhưng lại mặc bộ quần áo hoạt hình ngây thơ như vậy. Đôi chân còn đang nhịp nhịp theo âm nhạc, lắc tới lắc lui. Rõ ràng chính là một cô gái ngỗ nghịch không chịu nghe lời cha mẹ. Mà bởi vì Cổ Dư đeo tai nghe, bởi vậy không có nghe thấy âm thanh của Mộ Dạ Triệt, cầm ly nước uống một ngụm, tiếp tục nghe nhạc. Nhưng khi cô tháo mũ xuống, kêu tiếp viên hàng không để gọi điểm tâm ngọt, tôi muốn một phần bánh ngọt phô mai, cảm ơn. Thân phận gái có tuổi của cô mới hoàn toàn bại lộ, làm cho Mộ Dạ Triệt bên cạnh kinh ngạc một trận, cùng với vui mừng. Hai tròng mắt tối tăm gấp rút hiện lên chút ánh sáng. Hắn chậm rãi xoay qua, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô gái mặc đồ hình con thỏ này, mày kiếm nhíu lại, khóe môi cười gợi lên sự phẫn nộ ác liệt, Cổ Dư chết tiệt, thế nhưng em lại mặc thành một con thỏ. Tốt, tốt lắm. Thật đáng yêu. Tiếng cười nghiến răng nghiến lợi cười của hắn khiến người ta nổi cả gai ốc. Cổ Dư nhìn Mỹ Nam ở bên cạnh, nước trong ly chảy thẳng xuống dưới, sợ tới mức trợn mắt há mồm. Chương 267. Mộ Dạ Triệt thấy tiếp viên hàng không nhiệt tình như vậy, ánh mắt sắc bén tạm thời rời khỏi người Cổ Dư, gọi một ly rượu, một ly vodka, cảm ơn. Vâng, ngài chờ chút. Tiếp viên hàng không lại mỉm cười, tránh ra khỏi bên người bọn họ. Cổ Dư thì cầm lấy cái muỗng nhỏ mà ăn bánh ngọt, cố ý cầm bánh ngọt ở trên tay. Từng muỗng mà thưởng thức bánh ngọt phô mai của mình, thoáng nhìn ăn thật ngon miệng. Không ăn sao được, dù sao cô đã gọi món bánh ngọt phô mai này, không thể phô trương lãng phí được. Mộ Dạ Triệt bên cạnh thì nhăn mày lại, tức giận nhìn cô gái thèm ăn đồ ngọt này, lửa giận trong ngực lại lần nữa bùng lên. Chẳng lẽ cô gái này cũng không cảm thấy chột dạ hay sợ hãi sao một chút nào sao? Hiện tại là cô đang vụ chạy trốn, không phải đang nghỉ phép. Thế nhưng ở trước mặt hắn còn có tâm hồn ăn uống như vậy. Chuẩn bị bay đi đâu? Hắn cố gắng ngăn chặn lửa giận, mở miệng hỏi cô vấn đề thứ nhất, con người đen sâu thẳm nhìn chằm chằm thân hình mặc bộ quần áo con thỏ của cô, cảm thấy vô cùng chướng mắt, nghe nói lần này mang toàn bộ hành lý đi, tính ở nước ngoài bao lâu. Cổ Dư hứng thú bừng bừng ăn bánh ngọt phô mai của mình, đột nhiên trên tay lại cầm không xong, kem bánh ngọt rớt trên ống quần của hắn, phách một chút, phút chốc làm bánh ngọt nở thành hoa trên đùi hắn. Ui da, ngại quá, vừa rồi em cầm không có chắc, có muốn đi toilet rửa một chút không? Rửa một chút đi. Cô chủ động đứng lên, vội vàng vỗ vỗ phủi phủi quần cho hắn, Bờ môi có dính chút phô mai lại cúi thấp không cẩn thận lại dính lên áo sơ mi của hắn, sợ tới mức cô vội vàng che miệng lại, làm sao càng lau càng dính nhiều vậy. Trên áo sơ mi đều có kem. Cái này làm anh không thể hoàn toàn đi gặp người ta được, đi toilet rửa một chút đi, tẩy xong, sau đó để tiếp viên sấy khô cho anh. Ngại quá, không phải em cố ý, Mộ Dạ Triệt không dự đoán được cô sẽ dùng đến chiêu này, lấy ngón tay phủi phủi áo sơ mi của mình, cùng với ống quần trên đùi. Gương mặt tuấn tú sớm đã đen như đáy nồi, nâng mắt lợi hại nhìn chằm chằm cô, Cổ Dư, em tính dùng chiêu này để đuổi anh đi. Thật ngại quá. Cổ Dư chớp chớp mắt vô tội, tỏ vẻ cô không cố ý, nhưng hiện tại máy bay đã cất cánh, em cho rằng em có thể nhảy xuống máy bay sao? Mộ Dạ Triệt lại nói, đã chậm rãi đứng lên, chuẩn bị đi buồng vệ sinh để xử lý vết bẩn trên quần áo, khóe môi gợi lên cười, lạnh nhỉa mai. Ngoan ngoãn chờ anh đi toilet về. Anh xem em có lá gan to cỡ nào. Cũng không nhảy xuống khỏi máy bay vừa cất cánh này đâu. Trừ phi em thật sự không muốn sống, vậy cứ nhảy xuống máy bay đi. Hắn vươn tay hất cái mũ tai thỏ trướng mắt trên đầu cô xuống, lại dùng bàn tay vỗ vỗ vào khuôn mặt vô tội mà cảnh cáo, xoay người đi về hướng toilet. Ăn mặc nguyên bộ quần áo con thỏ này mà đi khắp nơi, ngồi lên máy bay, hắn thật sự bội phục dũng khí của cô gái này. Xem ra Đồng Húc đưa cô đi, ngoài việc dạy hư cô ra, quần áo ăn mặc không bình thường. Căn bản không có khả năng làm cho cô bình thường mà xuất hiện trước mặt người khác. Cổ Dư dõi theo bóng dáng cao to dần đi xa của hắn, vội vàng quay đầu liếc mắt với Đông Húc ở phía xa xa, tỏ vẻ nhanh chạy trốn. Gương mặt Đông Húc thì nghiêm khắc, đứng dậy đi tới phía cô, nhìn phương hướng Mộ Dạ Triệt rời đi, cười nói. Xem ra cô cùng cậu ấy là có duyên, dưới tình huống chúng ta liên tục thay đổi quần áo, đổi lịch bay cũng có thể bay cùng chuyến với cậu. Xem ra vừa rồi tôi hẳn nên đưa cô đi chơi một vòng quanh Cẩm Thành. Sau đó 7 giờ tối nay bay, ha ha, vậy giờ làm sao đây? Cổ Dư cũng đứng lên, thật sự không có thói quen mặc bộ đồ con thỏ bằng nhung này, giống mấy người hoạt náo viên, dọc đường đi nhận không ít ánh mắt tò mò của mọi người, nếu đã bị nhận ra, trước mắt tôi cần thay bộ quần áo, tiếp theo để anh đi đối phó với anh ấy. Tôi sống hay chết hoàn toàn dựa vào anh đó. Vậy cô đi thay bộ đồ thể thao hình gấu chó của mình đi, đeo kính đen vào. Đông Húc gật đầu ý bảo cô đi, cúi đầu cười. Chỉ cần đi Thái Lan, cậu ấy liền không thể đưa cô về Cẩm Thành, ra ngoài du lịch là quyền tự do của cô. Tôi đi đây. Cổ Dư cầm túi sách của mình, đã vội vàng đi tới một cái toilet khác. Nhưng lúc này đây, cô mượn phòng của tiếp viên hàng không để thay quần áo, vẫn đứng bên trong không có đi ra. Giờ phút này cô đã thay bộ đồ thể thao hình gấu chó của mình, đeo kính đen, còn cột tóc thành hai chùm hai bên, diện mạo bên ngoài hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Sau đó lấy đồ trang điểm ra hóa trang gương mặt xinh đẹp của mình. Thành một làn da ngăm, tô hàng lông mi thật thô thật đậm, môi son thành màu đen, biến thành một cô gái có dáng vẻ thô kệch quê mùa. Tiếp viên hàng không thì ở bên ngoài lo lắng mà gõ cửa, tiểu thư, thay quần áo xong chưa? Cô ở trong đó đã nửa giờ, xin hỏi cần gì sao? Không phải ngất ở bên trong rồi chứ? À, không có việc gì, chính là tôi có chút đau bụng, cần nghỉ ngơi. Cổ Dư thuận thế nằm lên chiếc giường nhỏ, nhìn xung quanh, cho tôi nằm ở đây một chút đi, nằm một lát là được. Vừa rồi Mộ Dạ Triệt nói rất đúng. Giờ máy bay đã bay lên, cách mặt đất rất cao, nếu cô nhất định phải chạy ra khỏi phạm vi của hắn, vậy chỉ có không muốn sống mà nhảy xuống máy bay. Bởi vậy, giờ phút này cô chỉ có thể nằm ở phòng thay quần áo của nữ tiếp viên hàng không, Mộ Dạ Triệt mới không xông tới làm phiền cô. Hiện tại đối với cô mà nói, cách người đàn ông chết tiệt này càng gần, cô lại càng phiền lòng, đơn giản không thấy hắn cho khỏe, để hắn vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của cô. Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần lấy thuốc giảm đau không? Mở cửa ra được không? Tiếp viên hàng không lại nói ở ngoài cửa, lo lắng xoay tay cầm, vỗ vỗ lên ván cửa, cô nhốt mình ở trong phòng, khiến chúng tôi thật sự lo lắng. Nếu cô cần cái gì, có thể báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ gắng hết sức giải quyết cho cô. Máy bay có thể ngừng lại giữa đường không? Cổ Dư đi đến cạnh cửa, chính mình cũng hiểu được tự nhốt ở trong này không phải là một biện pháp tốt, hoặc là, trên máy bay có nơi nào cấm không cho hành khách đi không? Phòng điều khiển của cơ trưởng, tất cả hành khách đều không được vào. Máy bay bay thẳng đến Thượng Hải, sẽ không ngừng lại giữa đường. Tiểu thư, cô cần cái gì sao? Tôi muốn gặp cơ trưởng. Cổ Dư cỗ vũ dũng khí mà nói, mặt dày tìm một cái cớ, chột dạ cười nói. Cơ trưởng của các người là một trong những người anh họ của tôi, lần này anh trai của tôi để tôi đi gặp anh họ, đây cũng là tâm nguyện duy nhất suốt đời này của anh. Nói xong, giọng nói trong trẻo của cô có vẻ trầm thấp xuống, tựa như thật thương tâm, còn đang chùi nước mắt. Anh trai cùng anh họ của tôi đã không gặp nhau đến mười mấy năm, anh ấy sợ lần này không gặp được, sau này cũng không còn cơ hội. Lần này anh ấy đi lại không tiện, mới để tôi đến đây gặp mặt anh họ. Vì anh trai tôi hiện tại đang vội vàng chuẩn bị hôn lễ, đương nhiên không có thời gian bay ở đây. Ôi, thật đáng thương, anh trai của cô trẻ tuổi như vậy mà đã bị bệnh nan y, vậy thân thể giờ còn khỏe không? Có cần chúng tôi liên hệ với cơ trưởng Phan qua đó thăm anh trai của cô không? Nhóm tiếp viên hàng không ở ngoài cửa quả nhiên tỏ vẻ đồng tình, đều tỏ vẻ thông cảm mà rơm rớm nước mắt với lời nói dối không chớp mắt của cô. Sau khi cơ trưởng Phan hạ cánh, liền đến phiên nghỉ ngơi, anh ta sẽ có thời gian đến thăm anh trai của cô. Cổ Dư trong phòng, cắn chặt răng, căn bản không nghĩ mình nguyền rủa anh trai như vậy, vừa rồi chỉ là nói câu đi lại không tiện, cũng không phải nói một thân bệnh nan y, liền cắn răng cười nói. Vậy, giờ tôi đi gặp cơ trưởng Phan, anh trai tôi có mấy câu cần chuyển lời với anh ấy. Sau khi trốn đến phòng điều khiển, cùng cơ trưởng Phan đi xuống máy bay bằng con đường chuyên dụng của hàng không, đi ra sân bay, như vậy Mộ Dạ Triệt không bắt được cô. Trước mắt đây là phương pháp duy nhất né tránh hắn. Cái này, chúng tôi cần xin chỉ thị của cấp trên. Tiếp viên hàng không ở bên ngoài cảm thấy khó xử. Xin mọi người, Cổ Dư ở trong phòng nghẹn ngào, cần ngay lúc này. Cái này, đến phòng điều khiển để làm gì? Đang lúc nhóm tiếp viên hàng không khó xử hết sức, tiếng nói êm tai mê người của Mộ Dạ Triệt đột nhiên vang lên ngoài cửa, không biết đi tới từ khi nào, tiếng nói êm tai mang theo ý cười sang sảng, cười đến mê người. Cổ Dư, anh chưa từng nghe nói qua em có người anh họ làm cơ trưởng, cũng không biết cổ ngạo một thân bệnh nan y, đây là em đang bịa chuyện sao? Đang bịa chuyện. Tiếp viên hàng không phản ứng lại phát ra một tiếng thét chói tai, thế này mới phát hiện chính mình bị lừa, tự nhiên không đâu rớt nước mắt đồng tình. Vị tiên sinh này, ngài có quan hệ như thế nào với cô ấy? Đầu tiên là nhìn Mộ Dạ Triệt tao nhã, gương mặt tuấn tú mang ý cười, sau đó dùng sức gõ cửa, tiểu thư đi ra đi. Nếu không chúng tôi phải báo nguy hiểm. Mở cửa. Cũng nhanh chóng phản ánh tình huống với tiếp viên trưởng, báo cáo trên máy bay xuất hiện kẻ trộm. Bởi vì giờ phút này các cô cho rằng, Cổ Dư trốn trong phòng thay quần áo ăn trộm này nọ, là một phần tử khủng bố có mưu đồ gây rối. Vì thế việc này khiến khủng hoảng dâng lên không nhỏ. Đầu tiên là một cô gái đứng lì trong phòng thay quần áo không chịu đi ra, sau đó là yêu cầu được gặp cơ trưởng. Hiện nay xã hội có rất nhiều thành phần khủng bố gọi điện đe dọa công ty hàng không, sau khi xác định là đùa giỡn, cũng phải ngồi tù. Cô ấy bịa chuyện là vì né tránh tôi. Mộ Dạ Triệt cong môi cười khẽ, cao giọng giải thích cho mọi người, vợ chồng chúng tôi xảy ra một ít mâu thuẫn, bởi vậy tôi mới đuổi theo lên máy bay, không muốn để cô ấy rời đi, nhưng cô ấy vẫn không chịu tha thứ, tính trốn vào phòng điều khiển của cơ trưởng, sau đó lén rời đi. Thưa ngài, đến phòng cơ trưởng cũng không phải là chuyện để đùa, vừa rồi chúng tôi thiếu chút nữa làm sai chỉ vì lời nói dối của cô ấy. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thật tức giận. Tuy rằng người đàn ông này tuấn mỹ mê người, quyền cao chức trọng, nhưng lấy sự an toàn của đội bay mà nói giỡn cũng không phải là chuyện nhỏ. Các cô cảm thấy phẫn nộ vì lời nói dối của cô gái này. Cô ấy cũng không biết tính nghiêm trọng của chuyện này khi làm như vậy, chính là bởi vì nổi giận, muốn mau chóng né tránh tôi. Lúc này xin hãy tha thứ cho cô ấy. Mộ Dạ Triệt cười tuấn lãnh, ánh mắt ôn nhuận, để tiếp viên hàng không đừng tức giận nữa, vươn tay gõ cửa. Cổ Dư, chắc là em nên đi ra tự mình nói cho mọi người, vừa rồi em cũng không có ác ý. Cổ Dư đứng ở trong phòng, thế này mới phát hiện chính mình viện cớ suýt nữa gây thành đại họa, phá hủy quy định ngành hàng không, làm hại cơ trưởng cùng tiếp viên thiếu chút nữa tắc trách trong công việc, chột dạ không thôi, liền không bao giờ nghĩ làm sao để trốn xuống máy bay nữa, mà là luôn mãi do dự, đứng ở cửa mà nói. Thật xin lỗi mọi người, vừa rồi là tư tâm nhất thời của tôi, chỉ vì tránh né sự dây dưa của người đàn ông ở ngoài cửa, mới nghĩ tới biện pháp duy nhất này. Thật có lỗi khi làm phiền mọi người. Suýt làm chuyện không đúng, lúc này xin hãy tha thứ cho tôi. Vì sao cô lại muốn né tránh người đàn ông này? Tiếp viên hàng không sợ bóng sợ gió một hồi quả nhiên nguôi giận, tất cả các đôi mắt đều nhìn về phía Mộ Dạ Triệt, lực chú ý lập tức bị tin tức trước mắt hấp dẫn, trong mắt đầy tò mò cùng thổn thức. Các cô là tiếp viên hàng không bay lên từ Cẩm Thành, sinh sống ở Cẩm Thành, cho nên các cô đều biết Mộ thị trưởng tuổi trẻ tài cao cùng soái khí của Cẩm Thành. Từ lúc Mộ thị trưởng lên máy bay, các cô liền kinh ngạc một trận. Ngàn lần vạn lần không thể tưởng tượng được Mộ thị trưởng sẽ bay chuyến này của các cô. Cho nên các cô luôn gắng sức phục vụ nhiệt tình, vây quanh Mộ thị trưởng. Vừa rồi Mộ thị trưởng đi toilet rửa quần áo, chính các cô hỗ trợ sấy khô, vẫn canh giữ ngoài cửa toilet, còn giúp Mộ thị trưởng chuẩn bị một cái áo sơ mi khác. Dù sao, trong số các cô có không ít người đem Mộ thị trưởng trở thành ngôi sao thần tượng, Bạch Mã Vương tử, lần này là cơ hội khó có, đương nhiên phải tranh nhau biểu hiện. Mà hiện tại, Mộ thị trưởng cao cao tại thượng thế nhưng chính miệng thừa nhận mình cùng cô gái trong phòng này, xảy ra mâu thuẫn, còn cố ý đuổi theo lên tận máy bay, đây không phải là một tin tức lớn ở Cẩm Thành sao? Thì ra Mộ thị trưởng anh tuấn mê người của các cô đã có người yêu. Lạy hồn! Mộ thị trưởng tuấn mỹ cao quý như vậy làm sao có? Thể thích một cô gái xấu xí như thế? Ít nhất cũng xinh đẹp hơn so với các cô một chút, khí chất cao quý một chút, nói năng khéo léo một chút, phải học cao biết rộng, chứ không phải nói dối không chớp mắt, không đến mức bóp nát tâm tư muốn theo đuổi điên cuồng của các cô như vậy. Vì sao rời đi ư? Cổ Dư cảm thấy hỏi vấn đề này rất hay, làm cho áy náy trong lòng cô tan đi, không muốn mở cửa đối mặt với tên đàn ông xấu xa ngoài cửa. Mọi người hỏi anh ta một chút vì sao tôi rời đi. Cô hừ một tiếng, dựa vào ván cửa mà ngồi xuống, trực tiếp ngồi ở sàn, đầu gác lên ván cửa, cười nói châm chọc. Tôi chỉ là người xuất hiện ở thời điểm thích hợp, cam tâm tình nguyện trở thành công cụ để anh ta lợi dụng. Vậy vì sao tôi không thể rời đi? Chẳng lẽ mọi người nguyện ý cả ngày đối mặt với một tên đàn ông xấu xa không thương mình, lại đối xử như gần như xa với mình sao? Anh ta có lòng tham lớn, giống như địa vị hiện tại của mình, chỉ cần anh ta muốn cô gái nào, không ai có thể chạy ra khỏi bàn tay của anh ta, mặc anh ta cần thì chiếm lấy, sau đó bị anh ta cố ý lãnh đạm. Nhưng đối với tôi mà nói, chút hành động thân mật kia của anh ta đối với tôi cũng là một loại quấy rầy. Tôi chịu đủ rồi. Tôi không muốn dây dưa cùng một người đàn ông không thương mình. Anh ta yêu ai thì đi mà yêu, mà phương pháp né tránh anh ta duy nhất, chính là rời khỏi Cẩm Thành ra nước ngoài, không bao giờ trở về nữa. Cổ Dư. Mộ Dạ Triệt hơi hơi nhíu mi vì một câu cuối cùng này, tựa như vì câu này cảm thấy khiếp sợ một chút, đột nhiên trầm giọng nói. Đừng vĩnh viễn không trở lại, anh không có thói quen đột nhiên một người khiến anh chán ghét, như em lại không ở bên cạnh mình. Cổ Dư, anh có thói quen có em bên người, nếu em không rời đi, anh có thể cam đoan anh sẽ yêu em. Cổ Dư cũng bị câu này làm cho khiếp sợ, thậm chí cô nghĩ rằng mình đã nghe lầm, nhanh chóng đứng lên từ dưới đất, dán lên ván cửa mà nói, vừa rồi anh nói cái gì? Cô nghĩ rằng sau khi Mộ Dạ Triệt bắt cô về, lại sẽ là một chút xử phạt bạo lực, nhưng không nghĩ tới, hắn đang thỉnh cầu cô ở lại. Có khả năng vừa rồi, thật sự là cô nghe lầm. Mộ Dạ Triệt này tuyệt đối không thể có cảm xúc với cô, cho dù cô có khả năng vĩnh viễn không quay về. Đừng rời đi nơi này. Anh sẽ cho rằng em là người yêu của anh, vĩnh viễn ở bên cạnh khiến anh chán ghét, khiến anh tâm phiền ý loạn. Mộ Dạ Triệt lại nói, tiếng nói khàn khàn mang theo trịnh trọng, mang theo hứa hẹn, thậm chí là biểu lộ một tia chân tình. Nếu em vĩnh viễn không ở nơi này, anh sẽ rất nhớ em. Anh chỉ biết, nếu em đi không quay về, tâm tư chán ghét em của anh đột nhiên trống rỗng, khiến anh không thể không đuổi theo em đến nơi này. Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh đều sợ hãi một mảnh, che miệng lại, thương tâm không thể tin được Bạch Mã Vương tử của bọn họ. Thì ra Mộ thị trưởng vẫn cao cao tại thượng, nho nhã mê người đúng thật là thích loại hình cô gái có vẻ bề ngoài bình thường, tính cách cổ quái này. Hơn nữa còn ở đây mà tiến hành thổ lộ chân tình, biểu lộ sự chân tình của hắn. Tuy rằng các cô thật sự khiếp sợ, cảm thấy hơi chút thất vọng vì ánh mắt của Bạch Mã Hoàng tử, nhưng nếu Mộ thị trưởng của các cô đã có người trong lòng, ở chung cùng cô gái này thật hạnh phúc, thỉnh cầu cổ tiểu thư trở về, như vậy các cô hẳn là nên chúc phúc cho bọn họ. Mộ thị trưởng được hạnh phúc, vui vẻ, mới là quan trọng nhất. Mà sau khi xuống máy bay, các cô sẽ công bố tin giật gân này khắp nơi, để mọi người cùng nhau chúc phúc cho bọn họ. Vì thế một trận thổn thức qua đi, các cô hỗ trợ gõ cửa, mời Cổ Dư đi ra, cổ tiểu thư. Nhưng không nghĩ tới Cổ Dư sớm đã mở cửa hé hé, đẩy một cái liền mở ra. Chỉ thấy Cổ Dư đứng ở trong phòng, tháo cặp kính đen xuống, đôi mắt trong suốt như mắt mèo còn đang nhìn Mộ Dạ Triệt ở ngoài cửa, tựa như tâm tư thật lâu sau vẫn không hề bình ổn. Vừa rồi lời anh nói là sự thật, bởi vì không ai sẽ cho rằng Mộ Dạ Triệt lưu luyến cô. Nhưng Mộ Dạ Triệt đúng thật là đuổi theo cô lên tận máy bay. Đôi mắt tối đen của Mộ Dạ Triệt bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt cũng không còn sự nghiền ngẫm cùng tà ác, mà là chứa đầy sự không buông tha, sâu không thấy đáy. Hắn cất bước chậm rãi đến gần cô, trong ánh mắt nhu hòa lóe ra tình cảm chân thật nhất của mình. Vừa rồi nghe nói em lén trốn đi, sẽ vĩnh viễn không quay trở lại, anh chỉ muốn lập tức đuổi theo đến sân bay. Đến khi nhìn thấy người ngồi bên cạnh dĩ nhiên là em, trong nháy mắt anh cảm thấy như mất đi mà tìm lại được. Vì sao em lại muốn tra tấn anh như vậy? Hắn khẽ chạm lên mặt cô, đột nhiên vươn tay kéo ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Em sẽ khiến anh cảm thấy em là thiên sứ, vĩnh viễn không rời khỏi mình. Nhưng đồng thời em lại khiến anh cảm thấy đáng giận, không muốn lại nhìn thấy em. Em luôn mâu thuẫn như vậy, khiến anh vừa ngó lơ em, lại kinh hãi đuổi theo em. Rốt cuộc em là một cô gái như thế nào, vì sao nghe được tin em không hề trở về nữa, anh sẽ khẩn trương, cùng với đau lòng. Cổ Dư nằm trong lòng. Hắn, không có lên tiếng, nhưng dưới cái ôm dùng sức của hắn, cô như muốn nghe được tiếng lòng của hắn. Hắn đang khẩn trương vì cô sao? Vì sao bị hắn ôm như vậy, lần đầu tiên cô lại cảm thấy mỹ mãn đến thế? Cô cảm giác đây mới là Mộ Dạ Triệt trong 2 năm nay, chân thật, ôn nhuận, có cảm tình. Chương 268. Một đoạn truy đuổi qua đi, cuối cùng hai người bình tĩnh xuống. Cổ Dư không hề chạy trốn xung quanh, Mộ Dạ Triệt cũng không lại đuổi theo không buông, mà là bình tĩnh để ý chuyện này, lặng lặng đứng chung một chỗ. Nhưng mà sau khi Mộ Dạ Triệt buông Cổ Dư ra, Cổ Dư cũng không có kích động đến rơi nước mắt, cười nói.